trong ngực móc ra một cây diêm, liền mặt đất vạch một cái, diêm nhóm lửa, hắn tay run run châm thuốc, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, cái này một chút động tác phản phất đều đã dùng hết khí lực của hắn. Thảo, mới đặc biệt lương biết, nguyên lai tử vong đổi mới trạng thái bên trong không bao gồm mệt nhọc, cũng không bao gồm đói khát a. Trước kia làm sao cũng không biết đâu. Pháo cỡ nhỏ mắng liệt liệt hút thuốc đạo. Một cái khác Phúc Mang ngay tại bên cạnh nhã rảnh nói, trước kia nào có cơ hội khảo thí cái này a, ta nhớ được nhất lá gan một cái phó bản, chính là lúc ấy quét vẫn lạc thánh vị, vì thụ tinh hầu gái dây cương lá gan phó bản lúc, khi đó nhất lá gan người cũng bất quá lá gan 3 ngày 3 đêm mà thôi, về sau nghe nói trở về ngủ 2 ngày thời gian, sau khi đứng lên mấy ngày đều không có chậm quá khí, không phải các ngươi thật đúng là tưởng rằng tại tu tiên a. Nói đến thụ tinh hầu gái dây cương, lập tức ngoại trừ tắm rửa tỉ. Còn lại mấy người đều là bắt đầu hùng hùng hổ hổ, nói cái gì GLC không được đầy đủ, nói cái gì thẻ trang phục BUG loại hình, nói, tất cả mọi người trầm mặt lại. Lúc trước cái nào may mắn thế nhưng là thật sự nhân vật phong vân a, không ai không hâm mộ, chính là nữ tính các người chơi cũng đều là hâm mộ chảy nước miếng, bọn chúng cũng muốn hối đoái thụ tinh nam bọc dây cương cái gì, đáng tiếc phó bản quét xong, đều chỉ có như thế một cái may mắn xuất hiện. Nhưng là từ kết quả nhìn lại, có lẽ hắn thật không phải cái gì may mắn, không, chẳng bằng là cái bi kịch, lúc trước thụ tinh hầu gái dây cương bị chơi văn tự trò chơi. Cái gì có thể thoát ngọn nguồn áo, kết quả thật đúng là chỉ có thể cởi quần áo, cái kia quần lót vô luận như thế nào đều thoát không xong, kết quả vẫn là làm nhìn xem không động được thật sự. Cái này cũng chưa tính, về sau trận kia lớn sương mù đột kích, có trời mới biết cái nào may mắn nhận lấy bao lớn giày vò. Thật thảm a. Một cái Phúc Mang trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, hắn cưỡng ép dãy dụa lấy đứng lên nửa người trên tới. Mấy người còn lại cũng đều làm ra động tác giống nhau, mà chính là một cái động tác như vậy, liền để bọn hắn thở hồng hộc. Đúng a. Thật thảm a. Tắm rửa tỉ một mực không nói chuyện, lúc này nàng đứng lên nửa người trên, ngẩng đầu nhìn bầu trời cuồn cuộn ngọn lửa màu đen, nàng liền mờ mịt nói ra, lọc vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là thi thể. Còn có vạn tộc cái kia khuôn mặt dữ tợn, những cái kia sương mù ăn mòn bọn hắn, nhưng nhìn đến khuôn mặt của bọn hắn, ta cũng biết đó chính là bọn họ bản tâm, bọn hắn chính là muốn giết chóc chúng ta nhân loại, không chút nào thương hại giết sạch chúng ta, mặc cho chúng ta đối với bọn họ cho. Dù tốt, mặc cho chúng ta là như thế nào chân thành muốn cùng với bọn hắn xem chúng ta cũng như thù khấu. Không, xem chúng ta như cỏ rác. Thật thảm a. Năm người thần sắc đều là cô đơn bên trong xen lẫn nổi giận. Bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào quên cấm địa nhân loại thành, đó là bọn họ sinh sống mấy chục trên trăm năm địa phương, đó là bọn họ từ không có gì cả bên trong kiến thiết bước phát triển mới gia viên, bọn hắn ở nơi đó sinh hoạt thời gian so trong hiện thực thời gian còn nhiều hơn rất nhiều, nơi nào ghi chép sự phấn đấu của bọn hắn thanh xuân, nhiệt huyết của bọn hắn thời đại, bằng hữu của bọn hắn, người yêu, thậm chí là thân nhân. Ai cũng có thể phản bội cấm địa nhân loại thành. Chỉ có bọn hắn sẽ không, bởi vì nơi nào chính là bọn hắn rễ. Thế nhưng là toàn bộ cũng bị mất, mà lại là lấy nhất là kết cục bi thảm dương hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn thấy tận mắt hết thảy phá diệt, cái này so lấy đao cắt bọn hắn thịt còn muốn cho bọn hắn thống khổ. Ngày bình thường lấy vui cười giận mắng để che giấu loại thống khổ này, nhưng là bọn hắn chưa hề quên, cũng không dám quên, những hắn kia nhìn xem lớn lên đồng bạn. Người yêu, thân nhân, bọn hắn đẫm máu khuôn mặt liền tại bọn hắn trước mắt a. Cho nên mỗi lần chỉ cần nói đến cấm địa nhân loại thành. Quản chi là lấy ra trêu chọc quá khứ trò cười, lúc này cũng biến thành nhói nhói bọn hắn linh hồn lưỡi đao. Cho nên ta tuyệt đối, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối. Sẽ không tha thứ bọn hắn. Tắm rửa tỉ run rẩy hai chân đứng lên, mà ở sau lưng nàng thì là còn lại 4 tên Phúc Mang. Tha thứ. Chúng ta cũng không có tư cách thay thế người đã chết tha thứ những cái kia súc sinh, chúng ta chỉ phụ trách đưa bọn hắn xuống dưới, tha thứ bọn hắn hay không, là chết đi những người vô tội muốn cân nhắc sự tình. Pháo cỡ nhỏ cười lạnh nói. Hợp thể đi. Lão tẩu thuốc không nhiều lời nói. Nhổ ra trong mồm ngậm điếu thuốc, hắn trực tiếp khai khẩu nói ra. Lập tức, tại sắt thép thành lũy tầng cao nhất bên trên lại xuất hiện cái kia để người nhắm mắt quan mang, ngay sau đó. Long thần cơ giáp lại lần nữa xuất hiện. năm người hợp thể cơ giáp cũng không có biểu hiện ra bọn hắn cái kia rã rời đến không thể động đậy trạng thái, tương phản, vẫn như cũ là hành động mau lẹ mà trí mạng. Dưới loại trạng thái này, Phúc Mang là thuộc về cơ giáp một bộ phận, mà máy móc trừ phi là linh kiện mất linh hoặc là không có nguồn năng lượng, bằng không là không có mệt mỏi. Cái này Long Thần cơ giáp sau khi xuất hiện trước tiên liền bắt đầu thanh lý hậu phương khoe khoang chỗ các thú nhân. Nơi nào chồng chất thi thể là một cái mầm họa lớn, mặc dù bây giờ mới chất đóng hơn 20 mét độ cao, ngay cả hậu phương vách núi tổng độ cao 1/10 cũng chưa tới, nhưng đây là một cái phi thường đáng sợ dấu hiệu, chung quanh thú nhân cũng là vô cùng vô tận, theo thời gian chuyển dời, nếu là mặc kệ những này thú nhân, bọn hắn thật đúng là khả năng dùng thi thể chồng chất chỗ cao mấy trăm thước đệm thịt. Bởi vậy từ trận địa hậu phương xông vào đến sắt thép thành lũy bên trong, nếu thật sự là như thế, cái kia mới là thật tuyệt vọng. Mà theo Long Thần cơ giáp lại một lần xuất kích. Trên bầu trời dày đặc ngọn lửa màu đen bên trong liền có linh vị quang hoa xuất hiện. Trên bầu trời, mấy linh vị đang cùng cổ dây dưa, đây đã là cổ chỗ tao ngộ nhóm thứ ba linh vị, những này linh vị mặc dù cũng nhận đại chiến triều ảnh hưởng. Nhưng là bọn hắn hay là có cơ bản nhận biết năng lực cùng đại thể hành vi lực khống chế, điểm này liền cùng phổ thông các thú nhân khác biệt. Tại những này linh vị nhóm phát hiện cổ cường đại đến bọn hắn cơ hồ không cách nào đối kháng chính diện lúc, bọn hắn liền chuyển đổi đối chiến phương thức, lấy mấy linh vị làm một tổ tiến hành thời gian dài dây dưa giao chiến. Cũng không rời xa, cũng không tới gần, nếu là thụ thương tổn thương liền lập tức rút lui, sau đó thay đổi một cái khác tổ linh vị tiếp tục dây dưa. Thủ đoạn như vậy cũng không phải là vạn vô nhất thất, tại trong mấy ngày này, cổ lại giết chết 6 tên thú nhân linh vị, bất quá hắn tự thân tinh lực cũng bị tiêu hao rất nhiều, mặc dù có ngọn lửa màu đen có thể khép lại thân thể, nhưng là tinh thần tiêu hao lại không thể khôi phục, cái này khiến hắn thụ thương tổn thương tình huống càng ngày càng nhiều. Đồng thời, những này linh vị nhóm cũng phát hiện Long Thần cơ giáp tồn tại, loại cơ giáp này không nhận thiên địa phản vệ ảnh hưởng. Lại có thể xông vào phàm vật trong đại quân trực tiếp đại khai sát giới, cho nên những này linh vị ngoại trừ tiêu hao cổ bên ngoài, còn lại chính là nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ cần đại cơ giáp này xuất hiện, lập tức liền có linh vị liều mạng thụ thương cũng muốn đem cái này Long Thần cơ giáp cho đánh tan, đây cũng là Phúc Mang nhóm trong thời gian ngắn tử vong nhiều lần như vậy nguyên nhân chủ yếu. Mà lần này, Long Thần cơ giáp xuất hiện lần nữa, quả nhiên lại có linh vị liều mạng trúng vào cổ công kích cũng muốn đem cơ giáp này cho đánh tan. Lập tức, liền có hai đạo mênh mông năng lượng quang mang từ ngọn lửa màu đen bên trong đột phá mà ra. Mắt thấy liền sẽ rơi xuống Long Thần cơ giáp bên trên, mà khí cơ khóa chặt dưới, Long Thần cơ giáp lại không có cường nhân hoặc là dũng sĩ lượng chuyển động của gốc động cơ, thoáng một cái thật sự là tránh né không ra, mà năm cái Phúc Mang trước đó nhiều lần tử vong cũng đã chứng minh điểm này, cho nên bọn hắn cũng dứt khoát không tránh, mà là nắm chặt sau cùng thời gian thanh lý tại vách núi treo leo hạ các thú nhân. Mắt thấy quang mang này liền muốn rơi xuống Long Thần cơ giáp trên thân, bỗng nhiên đúng lúc này, từ bầu trời xa xa bên cạnh một đạo kim kiều vượt không mà đến, cái này kim kiều khắp nơi. Mặc kệ là ngọn lửa màu đen, vẫn là cái kia mênh mông năng lượng, trong nháy mắt này toàn bộ bị trấn áp vì một lớp mỏng manh như chất lỏng đồng dạng đồ vật, ngay tại cái này kim kiều phía dưới chậm chậm lưu động, ngay cả một chút xíu uy năng đều không hiện. Sau đó, cái này kim kiều một mặt liền rơi vào sắt thép thành lũy đỉnh bên trên, cái này kim kiều ngay tại chỗ vừa rơi xuống, từ kim kiều bên trên liền lăn xuống tới hai cái nhân loại nam tử, trong đó một cái nhân loại nam tử trong ngực còn ôm một bộ nữ thi. Lý Nhị cùng Ye, từ huyết chiến chiến trường bên trên đột phá mà đến. Chương 73, Kim Kiều Huyền Không. Trương Hảo Hoáng không có chút nào ngoài ý muốn, thật sự, hắn mặc dù cực mở tâm, nhưng là đối với trước mắt tình huống này hắn thật sự không có chút nào ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, một cái tên là Lý Tam Nguyên Thủy nhân loại, có được Ngọc Thanh chi khí, đồng thời hắn nói thẳng còn có một người ca ca cùng một cái đệ đệ, thời gian lại là tại Hồng Hoang lịch thời đại, nhân loại chi chiến đêm trước, cái này kỳ thật cũng không tính là đoán, cơ hồ là chỉ rõ đồng dạng, cái này Lý Tam chính là tương lai nhân loại lịch. Cùng về sau rất nhiều lịch bên trong đại danh đỉnh đỉnh Tam Thanh Đạo Tôn một trong. Tên là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Đại Năng. Mà Tam Thanh, nếu là ba cái, vậy dĩ nhiên còn có khác hai cái, bọn hắn theo thứ tự là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cùng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, mà Trương Hảo Hoáng biết, Tam Thanh là ba huynh đệ, mà bọn hắn nguyên bản danh tự liền gọi là Lý Nhị, Lý Tam, Lý Tứ. Nguyên Thủy ở chỗ này, như vậy lão tử cùng Thông Thiên cũng sẽ không xa. Quả nhiên, cái này Kim Kiều vừa xuất hiện, đã xuất hiện nhiễu sóng triệu chứng. Trương Hảo Hoáng lập tức liền phấn khởi xông ra, nhìn xem cái này Kim Kiều rơi xuống, sau đó từ đó lăn ra hai người một thi, mà cái nào nam tử trung niên trong tay cầm một bức tranh. Mặc dù còn không có triển khai, nhưng là Trương Hảo Hoáng đã thấy đồ quyển bên trên đen trắng âm dương ngư, trong lòng của hắn một khối trọng thạch lập tức rơi xuống đất, không hề nghi ngờ, đây chính là tương lai Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng là Tam Thanh bên trong lão đại, lão tử Lý Nhĩ. Tam Thanh đều có riêng phần mình thanh khí, cái này không nói đến, đồng thời, Tam Thanh lo liệu bản kỷ nguyên Tam Thanh vị cách đại khí vận, cũng riêng phần mình có một kiện thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, trong đó Tru Tiên Tứ Kiếm Trương Hảo Hoáng biết đã xuất thế, mà lại ngay tại nào đó họ Lý trong tay người. Lại không biết là có hay không cùng Lý Tứ, cũng tức Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ gì. Mà còn lại hai kiện, theo thứ tự là bàn cổ phiên cùng Thái Cực Đồ. Tru Tiên Tứ Kiếm chủ giết chóc, chính là đa nguyên vũ trụ thứ nhất sát lục chi khí, trong tương lai cái nào đó thời khắc, Thông Thiên giáo chủ dùng Tru Tiên Tứ Kiếm bày ra Tru Tiên Kiếm trận, dựa vào đông đảo đại năng hiệp trợ, đem hắn ngạnh sinh sinh thôi động đến Tru Tiên Kiếm trận trên lý luận đều không tồn tại giai đoạn thứ năm, sau đó trảm phá đa nguyên vũ trụ bên ngoài hư vô, khiến cho phong thần kế hoạch mấu chốt nhất hạch tâm nan đề được giải quyết. Cũng khiến cho thăng hoa lịch có thể thuận lợi triển khai, có thể nói là có công lớn đức tại đa nguyên. Bàn cổ phiên chủ khai tịch, tại Thông Thiên giáo chủ chém ra hư vô về sau, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng bàn cổ phiên mở ra một đầu thông đạo đến, bởi vậy mới khiến cho mạnh nhất mấy người trải qua đầu này thông đạo đi đến ước định chi địa. Cuối cùng thì là Thái Cực Đồ, Thái Cực Đồ chủ trấn, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra thông đạo về sau, chính là Thái Thượng Lão Quân dùng Thái Cực Đồ trấn áp đầu này thông đạo nhiễu loạn chi vật. Đồng thời Thái Cực Đồ biến thành Kim Kiều càng có đến tới ý cảnh. Mà tại vô ngần trong hư vô, cũng chính là dựa vào cái này Kim Kiều mới an toàn để mấy người đi đến mục đích, bằng không chính là mấy người kia đều có nguy hiểm có thể chết đi. Ba kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo nhìn như đều có vô cùng uy năng, nhưng là ở đời sau công nhận, trong đó Thái Cực Đồ có thể danh xưng mạnh nhất, thậm chí thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo bên trong, ngoại trừ đặc thù nhất Bất Chu Sơn bên ngoài, Thái Cực Đồ đều có thể danh xưng mạnh nhất, bởi vì nó ẩn chứa vốn đa nguyên vũ trụ kỳ vọng siêu thoát ý cảnh, cái kia Kim Kiều chính là cái này siêu thoát ý cảnh cụ hiện. Tại lúc này, Trương Hảo Hoáng biết rõ, Tru Tiên Tứ Kiếm là không thể nào, không nói trước Thông Thiên ở đâu, chính là Thông Thiên vào thời khắc này thu được Tru Tiên Tứ Kiếm, Tru Tiên Tứ Kiếm cũng không có cách nào lăng không bay tới giết địch, đó cũng không phải Tru Tiên Tứ Kiếm làm không được, mà là Thông Thiên làm không được. Lúc này Thông Thiên căn bản không thể nào làm được chuyện như vậy. Về phần bàn cổ phiên mặc dù chủ khai tịch, nếu là lúc này Nguyên Thủy thu được bàn cổ phiên, như vậy lập tức liền có thể khai tịch một chỗ nhỏ thế giới bao phủ sắt thép thành lũy, để cái này thú nhân lớn nhất ỷ vào. Vô cùng vô tận chiến thuật biển người triệt để vô hiệu. Nhưng là Nguyên Thủy ngay tại trong đội ngũ, Trương Hảo Hoáng cũng không biết Nguyên Thủy là như thế nào lấy được bàn cổ phiên, nhưng là ngoại trừ đại lãnh chúa bên ngoài, không. Còn muốn tăng thêm nhân hoàng phục hy cùng bị hắn quyển chú ý nữ oa bên ngoài, cái này cái thế giới bên trên là không thể nào có tiên thiên linh bảo tự động tìm tới, trừ phi là loại kia ông ấp tiên thiên linh bảo mà sinh, không phải đều cần chính mình đi thu hoạch được tiên thiên linh bảo thừa nhận mới được, cho nên Nguyên Thủy không có khả năng tại lúc này thu hoạch được bàn cổ phiên. Duy nhất tưởng niệm cũng chỉ có lão tử, tại Trương Hảo Hoáng biết chỉ từ phiến ngữ bên trong, nhân loại thành chi thời gian chiến tranh. Lão tử đã thu được Thái Cực Đồ, không phải hắn rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan lúc tại chỗ liền sẽ bị đánh chết, căn bản đời không được cổ cùng hắn hai cái huynh để cứu viện, cho nên về mặt thời gian tới nói, lúc này lão tử rất có thể đã thu được Thái Cực Đồ. Cùng Thông Thiên Tru Tiên Tứ Kiếm khác biệt, lão tử Thái Cực Đồ có Kim Kiều cụ hiện, quản chi là tại hắn thực lực rất nhỏ yếu hiện tại, hắn cũng có thể dựa vào Thái Cực Đồ đi vào Nguyên Thủy bên người. Đây chính là Kim Kiều, đến tới ý cảnh sơ bộ ứng dụng mà thôi, mà dựa vào cái này, lão tử chỉ cần sinh ra đi đến thân nhân, về đến nhà loại hình suy nghĩ, liền có một phần hai tỷ lệ đi vào Nguyên Thủy bên người. Mà bây giờ, khi cái này Kim Kiều rơi xuống sắt thép trong pháo đài lúc, Trương Hảo Hoáng liền biết may mắn rốt cục giáng lâm một lần, bọn hắn rốt cục tuyệt lộ phùng sinh. Trên thực tế, quản chi là cùng quân có liên lạc, đồng thời bên cạnh hắn liền có cổ. Còn có Nguyên Thủy cũng ở nơi đây, Trương Hảo Hoáng yên nguyên cảm thấy bọn hắn tử vong tỷ lệ vượt qua 90% trở lên. Nơi này bọn hắn không bao gồm Cổ cùng Nguyên Thủy hai người, nhưng là ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại người, bao quát Trương Hảo Hoáng đều có cực lớn khả năng chết ở chỗ này. Chiến tranh bây giờ giai đoạn liền không nói, nhưng là không hề nghi ngờ, từ cái này thánh vị thức tỉnh hình chiếu bắt đầu xuất hiện lúc, liền mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này phần cuối tất nhiên là thánh vị chiến trường. Thánh vị chiến trường đến cùng ý vị như thế nào, Trương Hảo Hoáng là phi thường rõ ràng, đừng nhìn tại về sau nhân loại thành chiến dịch, cùng hùng vĩ nhất khai thiên chiến dịch bên trong, phổ thông thánh vị trên cơ bản là từng mảnh chết. Đặc biệt là khai thiên chiến dịch, tục truyền lúc ấy Cổ đánh chết hơn 3.000 thánh vị, trong đó tuyệt đại đa số đều là phổ thông thánh vị, phần lớn đều là khai thiên thời điểm, thiên địa cưỡng ép quán thâu ra, nhưng này cũng là thánh vị, nhìn như tại dưới tình huống đó chỉ là pháo hôi. Nhưng là không phải thánh vị tại dưới tình huống đó ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Phổ thông thánh vị, đừng nhìn có phổ thông hai chữ, trong tương lai một ít thời điểm, tỉ như nhân loại lịch hồng hoang thiên đình chính phủ nhất là hưng thịnh lúc, rất nhiều anh hùng bàn phím còn trào phúng hắn là cấp thấp thánh vị. Nhưng này cũng là thánh vị. Bất luận cái gì một tôn phổ thông thánh vị đều có cơ sở nhất vô hạn năng lượng, đồng thời có thánh đạo, cái này mang ý nghĩa bất diệt bất hủ. Quản chi là tương đối bất diệt bất hủ, muốn đánh giết một tôn thánh vị, cũng nhất định phải có thánh đạo mới được, trừ phi chính là tiên thiên linh bảo, nhưng là vô luận là thánh đạo vẫn là tiên thiên linh bảo đều không phải là tùy tiện có thể lấy được, thánh đạo còn dễ nói, thánh vị đều có thánh đạo, nhưng là tiên thiên linh bảo số lượng lại so thánh vị. Còn ít hơn nhiều, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều có vận mệnh nhân quả dây dưa. Có thể lấy được người tất cả đều là mệnh định người hay là ứng kiếp người, trên cơ bản là không thể hy vọng xa vời đồ vật, tỉ như Trương Hảo Hoáng sinh ra ban đầu liền bị đa nguyên vũ trụ lọc mắt xanh mà xuống, bản thân liền có cứu thế đại khí vận, nhưng là hắn cũng vẫn không có bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo. Cho nên thánh vị, quản chi là phổ thông thánh vị, trừ phi là bị khác thánh vị đánh giết, hoặc là đầu óc có hố đi chọc mệnh định người hoặc là ứng kiếp người, không phải bọn hắn chính là thật sự vĩnh sinh bất diệt. Chính là chính mình chạy vào siêu cấp lỗ đen. Hoặc là dẫn bạo vị diện loại hình tự sát cũng sẽ không chết. Ngoại trừ cái này, bọn hắn vô hạn năng lượng sẽ căn cứ hắn thánh đạo khai phát trình độ mà hiện ra khác biệt đơn vị thời gian xuất lực, nhỏ nhất xuất lực không sai biệt lắm có thể tại 1-2 giây bên trong hủy diệt hơn ngàn vạn km vuông thổ địa, nơi này chỉ hủy diệt là lực phá hoại không sai biệt lắm cùng loại vũ khí hạt nhân loại kia. Cũng tức toàn lực một chiêu đánh ra uy lực tương đương với phá hư diện tích hơn ngàn vạn km vuông vũ khí hạt nhân, đây là nhỏ nhất xuất lực. Mạnh một chút phổ thông thánh vị, một kích toàn lực có thể tác động đến hơn 100 triệu km hai, thậm chí là mấy 100 triệu km hai đều có thể làm đến. Ngoài ra, lấy vô hạn năng lượng làm cơ sở, can thiệp cùng thao túng thời gian cùng không gian. Mặc kệ là không gian chồng chất, vẫn là không gian thu hẹp thời gian tạm dừng, những này cũng đều là thánh vị cơ sở năng lực. Đáng sợ nhất thì là quy tắc chi lực, phổ thông thánh vị khống chế quy tắc, cao giai thánh vị có được quyền hành, tiên thiên thánh vị liên quan đến bản nguyên, đây mới là thánh vị căn bản, cũng là hắn cường đại nhất chỗ. Những vật này đối Trương Hảo Hoáng tới nói đều là thường thức. Mà một khi thánh vị chiến trường đánh, như vậy chỉ cần một nháy mắt. Chỗ này sắt thép thành lũy ngay lập tức sẽ bị xóa đi, mà cái này vẻn vẹn chỉ cần thánh vị nhất nhất tay chỉ liền có thể làm được, không sai, chỉ đơn giản như vậy, một nháy mắt địa đồ thanh không, lưu lại tối thiểu nhất đều phải là bán thần cấp độ mới có thể miễn cưỡng tránh thoát dư ba, đây vẫn chỉ là dư ba, mà lại quản chi là sống qua một kích này, bán thần cấp độ siêu phàm giả cũng cơ bản phế đi, mà sắt thép thành lũy cũng tuyệt đối sẽ bị san bằng. Nói cách khác, mặc kệ về sau Cổ phải chăng có thể chiến thắng tôn này thánh vị. Bọn hắn cũng cơ bản chết chắc, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Mà cái này kỳ tích hiện tại liền xuất hiện. Này khắc, Lý Nhị cùng Dê từ Kim Kiều bên trên lăn xuống đến, Dê ôm thật chặt va, sau đó hắn trước tiên liền bắt đầu quan sát chung quanh, mà Lý Nhị cả người còn chóng mặt, hắn một thời gian còn chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ là cúi xuống thân thể tại nôn mửa. Mà Trương Hảo Hoáng thì lão đảo nghiêng ngả hướng về hai người chạy tới, vừa chạy bên cạnh quát, là lão tử sao? Là lão tử sao? Dê không nói chuyện, chỉ là nhìn xem cái này bên cạnh phun máu bên cạnh chạy tới nam nhân. Mà Lý Nhị thì chóng mặt nói, ngươi mẹ hắn là ai? Lão tử, lão tử là ngươi lão tử. Lúc này, Nguyên Thủy cũng từ trên giường bệnh đứng lên đi tới gian ngoài, hắn nhìn xem ngay tại nôn mửa Lý Nhị, lập tức trong mắt nước mắt liền bừng lên, sau đó hắn bên cạnh hướng Lý Nhị tập tễnh mà đến, bên cạnh khàn giọng quát, lão nhị, là lão nhị sao? Lý Nhị lúc này mới từ nôn mửa trạng thái hôn mê khôi phục một chút, sau đó hắn liền thấy nơi xa chạy tới Lý Tam, hắn ngẩn người, lập tức đại hỉ hướng Lý Tam chạy tới, vừa chạy bên cạnh gào thét, lão Tam! Lão Tam ngươi còn sống à? Ha ha ha! Hai huynh đệ đều là cuồng hỉ, bọn hắn vốn cho là đối phương đã chết, cả một đời cũng không thể lại lần nữa gặp nhau, ai biết đối phương còn chưa có chết, cái này làm sao không để bọn hắn kinh hỉ muốn điên. Hai huynh đệ nhanh chóng tới gần, Nguyên Thủy một cái tập tễnh ngã trên mặt đất, Lý Nhị thì nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn đem hắn ôm lấy, sau đó liền bên cạnh khóc bên cạnh cười nói, tốt tốt tốt, chúng ta còn sống, chúng ta đều còn sống. Nguyên Thủy thì nắm chắc Lý Nhị cánh tay nói, lão tứ đâu? Lão tứ cùng ngươi cùng nhau à? Lý Nhị cả người dừng lại, mấy giây sau hắn mới nhưng lại rối trí mà nói, lão tứ. Lão tứ khả năng đã không có, ta không có chiếu cố tốt hắn. Nguyên Thủy trầm mặt, hắn biết cái này trách không được Lý Nhị, bọn hắn đều là người bình thường, tại cái này cái thế giới bên trên là lúc nào cũng có thể sẽ chết loại kia, có lẽ hắn hiện tại có siêu phàm chi lực, nhưng là hắn cũng bất quá là lớn một chút côn trùng. Mà Lý Nhị cùng Lý Tứ thì là triệt để phàm nhân, Lý Tứ chết rồi, Lý Nhị còn sống, cái này bản thân liền là so vận khí sự tình, hắn không có tư cách, cũng không cách nào đi trách cứ Lý Nhị. Lúc này Ye cũng đi tới, hắn nhìn tả hữu hỏi, Lý Nhị, nơi này chính là bộ lạc của ngươi sao? Nhìn cùng ngươi hình dung không giống a. Lý Nhị cũng nghi hoặc nhìn chung quanh. Kim loại mặt đất, kim loại phòng ốc kiến trúc, cùng hắn chưa từng thấy qua rất nhiều thứ. Mấu chốt là chung quanh nơi này còn có rất nhiều nhân loại, phụ nữ trẻ em lão ấu cũng có, nam tử trẻ tuổi cũng có, không, còn có càng nhiều. Lúc này Lý Nhị mới nhìn hướng về phía càng xa xôi, sau đó cả người hắn đều bị chấn động đến, tại cái này sắt thép thành lũy phía dưới, vô cùng vô tận thú nhân, đủ loại thú nhân, bọn hắn tất cả đều đang điên cuồng xung kích tòa này sắt thép thành lũy, mà tại sắt thép thành lũy ở giữa chỗ. Rất nhiều nhân loại cầm không biết tên đồ vật tại công kích những cái kia thú nhân. Mà những này tại hắn trước kia xem ra vô cùng kinh khủng thú nhân cửa, giờ này khắc này lại phản phất là rách rưới cỏ dại đồng dạng bị tùy tiện xé nát, thú nhân thi thể chồng chất như núi, nhưng là bọn hắn yên nguyên điên cuồng hướng về sắt thép thành lũy công kích mà tới. Một màn này trực tiếp để Lý Nhị thấy bị dại ra, mà Ye cũng đồng dạng nhìn về phía dưới, hắn cẩn thận quan sát đến tất cả những gì chứng kiến. Đồng thời hắn cũng cẩn thận nhìn xem những cái kia đám nhân loại cầm trong tay vũ khí, càng xem ánh mắt hắn càng sáng. Ngay tại Lý Nhị cùng Ye không ngừng nhìn xem chung quanh. Mà Nguyên Thủy thì tại bên cạnh bồi theo Lý Nhị lúc, Trương Hảo Hoáng lại vội vàng chạy tới, liền đối Lý Nhị nói ra, lão tử, nhanh, đem cái này kim kiều đứng ở giữa không trung. Lý Nhị lập tức quay đầu cả giận nói, ngươi là ai a, động một chút lại muốn làm người lão tử. Lão tử nhưng so sánh ngươi còn lớn hơn. Không phải lão tử, là lão tử. Trương Hảo Hoáng bởi vì lo lắng, một thời gian cũng có chút nói mê sảng, hắn liền chỉ vào giữa không trung nói, nhanh lên, đưa ngươi kim kiều dựng lên đi, cổ đã bị kéo mệt mỏi quá lâu, có cái này kim kiều, hắn liền có thể phản kích. Lý Nhị còn muốn lên tiếng. Lúc này Nguyên Thủy cũng vội vàng nói ra, lão đại, ngươi cái này kim kiều có cái gì đặc thù sao? Có thể dựng lên đi sao? Cổ, cũng chính là ở trên trời ngọn lửa màu đen bên trong còn có một cái đồng bào, một mình hắn chính ngăn cản lấy thú nhân toàn bộ linh vị cường giả, những cái kia thú nhân linh vị cố ý làm ra công kích tư thái của chúng ta, khiến cho cổ một mực bị động bị đánh, gắt gao thủ phía trên chúng ta, ngay cả phản kích đều làm không được. Lý Nhị từ Nguyên Thủy trong giọng nói đã nhận ra tình huống khẩn cấp, trên thực tế, chỉ là nhìn một chút liền biết tình huống khẩn cấp. Chung quanh thú nhân vô cùng vô tận. Đỉnh đầu còn có ngọn lửa màu đen bao trùm toàn bộ bầu trời, Nguyên Thủy vết thương chằng chịt, cho nên quản chi Lý Nhị trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lúc này cũng chỉ có thể đủ nói ra, cái này kim kiều làm sao đứng lên. Ta cũng là hôm nay mới cầm tới thứ này, còn không phải rất biết sử dụng. Trương Hảo Hoáng lập tức nói ra, đem trong tay ngươi đồ quyển hướng lên bầu trời ném đi. Lý Nhị cũng không chậm trễ. Cầm trong tay đồ quyển hướng lên bầu trời dùng sức ném một cái, sau đó cái này đồ quyển phiêu lên cao hơn 2 mét, lại nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống, lại rơi vào đến Lý Nhị trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người dùng một loại ngươi tại khôi hài sao ánh mắt nhìn về phía Trương Hảo Hoáng, Nguyên Thủy càng là ho một tiếng nói ra, Quan Chỉ Huy đại nhân. Bây giờ không phải là khôi hài thời điểm, nếu không chúng ta trước bận biểu chính sự. Ta không có khôi hài. Trương Hảo Hoáng sắc mặt đều đỏ lên, hắn vội vàng nói với Lý Nhị, không phải đơn thuần quăng lên đến, ngươi ném thời điểm muốn sinh ra trấn áp, thủ hộ, cùng Kim Kiều Cụ Hiện suy nghĩ a, lão tử. Ngươi miệng thật là thối. Lý Nhị mắng liệt liệt một câu, nhưng vẫn là y theo Trương Hảo Hoáng nói tới như thế tập trung lực chú ý về sau. Lần nữa đem thái cực đồ hướng giữa không trung vứt ra đi lên, mà lần này thái cực đồ cũng không có trực tiếp rơi xuống đất, mà là ở giữa không trung lóe lên hai màu đen trắng, từ cái này hai màu đen trắng ở giữa liền có kim quang hiển hiện, một tọa to lớn vô cùng, chưa hề chỗ đến, hướng chỗ đi kim kiều từ đó hiển hiện, nhưng là tùy theo cái này kim kiều chớp mắt liền biến thành một tọa rách rưới cầu nhỏ, liên kiều đôn cầu thân đều là tổn hại trạng thái. Nhưng là theo cái này rách rưới kim kiều hiển hiện ở giữa không trung, trên trời ngọn lửa màu đen bên trong như là gần sóng động dạng hạ xuống một chút năng lượng. Còn chưa tới gần liền tiêu tán không còn, toàn bộ biến thành cái này rách rưới kim kiều hạ nhàn nhạt một tầng suối nước, rốt cuộc tác động đến không đến phía dưới sắt thép pháo đài. Mà trên bầu trời, vì thủ vệ sắt thép thành lũy, không thể không một mực đợi tại sắt thép thành lũy ngay phía trên, cơ hồ không cách nào động đậy cổ, hắn cũng lập tức đã nhận ra phía dưới biến hóa. Mà vây công hắn mấy tên thú nhân linh vị còn không tin tà, bọn hắn hợp lực đem năng lượng xung kích khuếch tán rất nhiều, thế nhưng là vừa tại tới gần nơi này rách rưới kim kiều, lập tức cũng đồng dạng bị trấn áp vì suối nước. Ngay cả một phân một hào đều không có lan đến gần phía dưới sắt thép thành lũy chỗ. Mắt thấy như thế, cái này mấy tên thú nhân linh vị sắc mặt đều trở nên khó coi, mà cổ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hắn liền ha ha phá lên cười, sắc mặt càng là dần dần trở nên dữ tợn. Đánh ta lâu như vậy, đánh sướng rồi sao? Cổ Dữ Tợn cười nhìn về phía mấy tên thú nhân linh vị, hắn từ răng trong khe toát ra thanh âm nói, hiện tại tới phiên ta. Thú nhân đám chó con. Chương 74, Cường lực viện quân. Lấy nhân loại thành làm trung tâm, đem toàn bộ hồng hoang chia làm phương hướng bốn cái khu vực, chúng ta là từ hàm cốc quan ra. Vậy cái này bên cạnh là thuộc về Tây Khu. Thần Dương đứng tại một đám Phúc Mang trước mặt lớn tiếng nói chuyện. Phúc Mang nhóm toàn bộ đều là cao hứng bừng bừng dáng vẻ, không, hẳn là kinh hỉ muốn điên dáng vẻ, riêng phần mình cũng đang gào thét đầu lưỡi của bọn họ thiền, cái gì vì bộ lạc, vì liên minh, bộ lạc trư, liên minh con chó, hoa ác loại hình rống lên một tiếng, sau đó chính là ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi chợt, lại nhìn thử một chút. Thử một chút liền tạ thế. Sau đó chính là hỗn loạn bắt đầu. Thần Dương đã tâm mệt mỏi hoàn toàn không muốn đi ngăn cản, Quảng Chi đã nhìn qua mấy trăm năm Phúc Mang thường ngày, mỗi một lần cùng Phúc Mang nhóm cộng sự lúc, hắn yên nguyên tâm mệt mỏi ngay cả thổ tàu cũng không muốn. Thật, hắn thật một chút cũng không có khoa trương. Vì có thể mau chóng để Phúc Mang nhóm đề cao đẳng cấp, hắn tại thời đại mới mấy trăm năm nay ở giữa, chỉ cần có thừa. Trên cơ bản đều sẽ cùng đi thu hoạch được hệ thống thời gian Phúc Mang nhóm cùng đi mạo hiểm lịch luyện, bởi vì năng lực của hắn có thể tìm được bảo vật. Hung địa, hoặc là cường đại quái vật các loại, mà những cái này không hề nghi ngờ đều là Phúc Mang nhóm khát vọng nhất đồ vật. Mà tại mấy trăm năm nay Phúc Mang lịch luyện bên trong, Thần Dương đã từng gặp qua rất rất nhiều Phúc Mang nhóm tao thao túng, bình thường nói những cái này hỗn loạn tẩy não lời nói tính là gì à? Hắn tận mắt thấy quá Phúc Mang nhóm đối mặt một thứ từ trong ngủ mê nổi giận tỉnh lại cự thú lúc, hiện trường lắp ráp một bộ bọn hắn xưng là địa tinh bài nhân gian đại pháo đồ vật, sau đó từng cái Phúc Mang cười đùa ông ấp đặt chế người đối thần mục nát đầu đạn hạt nhân. Sau đó đi vào đại pháo bên trong hướng về kia cự thú nổ đi. Không phải, đây không phải đầu đạn sao? Vậy tại sao không trực tiếp dùng đầu đạn chính xác sử dụng phương thức đem hắn phát xạ đâu? Tại sao phải dùng người ông đầu đạn bắn ra đi đâu? Đừng hỏi, hỏi chính là nam nhân lãng mạn. Lãng mạn cái quỷ A. Mấy trăm năm nay bên trong, cùng loại tao thao túng quả thực là đến mãi không hết, cái gì siêu nhân điện quan hình 3 phút sinh hóa bình ác quy, tiêm vào bản, cái gì hai hướng bạc giảng dị khảo thí bản đại chú ý, vật lý hình, cái gì thần dương lớn trong mắt theo cấm theo dùng hắc thức cải tạo kế hoạch. Tóm lại, nếu là có thể bị tức chết, Thần Dương cảm thấy mình có lẽ đã chết đi sống đến mấy chục vạn sau, cho nên hắn hiện tại phi thường bình tĩnh, mặc dù tâm mệt mỏi, nhưng là bình tĩnh, trên thực tế hắn đã quyết định, tại tương lai, tại chiến dịch khai thiên về sau, có lẽ tại tương lai Hồng Hoang Thiên Đình thời kỳ đứng đầu an ổn lúc, hắn muốn viết một bản liên quan tới Phúc Man hồi ký, đem những cái này quá khứ toàn bộ viết xuống tới. Bạo mắt cuồng ma, ta là thư thần, ta là thư thần, có thu được sao? Lúc này, Thần Dương bên hông một cái tiểu xảo trang bị bên trong có âm thanh truyền ra. Thần Dương lập tức cuồng nộ đem cái này linh kiện nhỏ cầm tại trên tay, đối hắn cuồng phúng nói, ngậm miệng. Lão tử không phải bạo mắt cuồng ma. Có trắm cứ thả. Đối thoại một chỗ khác người tự hồ tại nói nhỏ nói gì đó ta lại thế nào cũng không thể thả ngươi loại hình, nghe được Thần Dương trên trán cũng có gân xanh bốc lên, mấy giây sau, Dương Liệt thanh âm mới truyền tới nói. Ta đã đến thiên xà tộc thủ đô phụ cận, nhìn thiên xà tộc còn rất hòa bình a. Ta trước đó chuyện nhờ vả ngươi đâu. Thần Dương trực tiếp cả giận nói, lăng, quyền hạn của ngươi không phải ta khóa. Là Hạo tự mình khóa. Ta không có cách nào giải khai, không ai có biện pháp giải khai, đừng phí sức, ngàn vạn thần ý là lá bài tẩy của ngươi, đừng hơi một tí liền muốn lấy ra làm tập kích khủng bố. Dương Liệt liền bồi cười nói ra, ta đây không phải không có cách nào nha. Chuyện lúc trước ngươi đoán chừng cũng âu lấy khí, đúng không? Những ngày này xà tộc tạp toái thực tế là quá phách lối, không để bọn hắn cảm giác được đau đớn, bọn hắn là thật sẽ không hiểu được tôn trọng cùng sợ hãi, cho nên ta mới tìm nhớ lấy bắt đầu dùng ngàn vạn thần ý, đúng không? Đúng cái lông, cút! Thần Dương trực tiếp đóng lại mấy bộ đàm. Sau đó lại một lần nhìn về phía trước mắt. Y theo nhân loại thành làm trung tâm tiến hành bốn phương tám hướng phân chia. Ra ngoài hành động tất cả Phúc Man bị chia làm bốn cái đại đội ngũ, sau đó lại lấy Phúc Man nhóm quen thuộc nhất tiểu đội hình thức, bọn hắn tự hành tổ đội, có tiểu đội 2-3 người, có tiểu đội 5-6 người, cũng có hơn 100 người đại đoàn, đều là y theo bằng hữu, quen thuộc người, hoặc là công hội hình thức đến tổ kiến. Trước mắt nhân loại thành tổng thể Phúc Man ước chừng có hơn 90 vạn, trừ nhất định phải trấn thủ nhân loại thành không thể động đậy 50 vạn Phúc Man lấy bên ngoài. Mỗi một cái đại đội ngũ ước chừng có tiếp cận khoảng 10 vạn người. Chớ xem thường chỉ có tiếp cận chừng 10 vạn Phúc Man đội ngũ, tuy nói Hồng Hoang đại lục cực kỳ lớn, nhưng là 10 vạn Phúc Man đã có thể đem bọn hắn phân phối đến Hồng Hoang đất đai cấp quấy thành hỗn loạn, nếu không phải Hạo Lâm thời đem bọn hắn mấy trăm năm nay đến chế tác tuyệt đại bộ phận vũ khí cùng khủng bố tạo vật cũng cho phong ấn lên, chỉ sợ cũng không phải quấy thành hỗn loạn đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là thật, Thần Dương dám cam đoan. Thời đại trước kết thúc, thời đại mới bắt đầu. Vạn tộc đều là từ nguyên thủy mông mùi thời đại bắt đầu, nhưng là nhân loại thành thế lực khác biệt, bọn hắn bảo lưu lấy cơ hồ toàn bộ thời đại trước khoa học kỹ thuật, quản chi trong thời gian này Hạo Tịnh không có nhiều hơn nhúng tay, tại thời đại mới 10 năm không đến thời điểm, bọn hắn lại lần nữa tạo ra dũng sĩ cùng cường nhân hai khoản cơ giáp, mà từ đó về sau đã mấy trăm năm thời gian trôi qua, trong thời gian này khoa học giới hạn trên cũng không có như gì đột phá, cũng chỉ mới vừa. Tới gần không gian cùng thời gian quy tắc, khoa học kỹ thuật liền không còn cách nào tiến hành đột phá. Y theo Thần Dương suy luận, đây có lẽ là đã tiếp cận thánh vị giới hạn dưới, thiên địa ngăn cách, không cho phép dạng này cường độ khoa học kỹ thuật xuất hiện, có lẽ còn có thể đột phá một chút, nhưng đây cũng không phải là 100-200 năm bên trong có thể làm được. Mấu chốt nhất chính là, thời đại mới bắt đầu, Hạo liền thường xuyên mất tích, hắn cũng cùng trước kia nhân loại thành cấm địa lúc khác biệt. Rất ít nhúng tay tân nhân loại thành các loại sự vụ, cơ hồ là hoàn toàn ủy quyền không nói, liên khoa kỹ, chiến lực, siêu phàm các loại hắn cũng đều buông tay không còn, rất ít vì những cái này tăng lên mà ra tay. Mấy trăm năm bên trong tuyệt phần lớn thời gian cũng tại mất tích trạng thái, trừ phi là có vạn tộc phát hiện nhân loại thành tứ đại cửa ải, chạy tới công kích loại hình, lại hoặc là Hồng Hoang đại lục, thậm chí đa nguyên vũ trụ xuất hiện to lớn sự kiện. Không phải Hạo trên cơ bản liền ở vào mất tích trạng thái dưới. Mà lại quản chi là xuất hiện, cả người hắn cũng lải nhải, không biết hắn đến cùng đang làm cái gì, cái này cũng dẫn phát một chút Phúc Man nhóm phàn nàn, dù sao thời đại mới bắt đầu, vạn tộc thánh vị toàn bộ ngã xuống ngủ say, ở vào xã hội nguyên thủy vạn tộc yếu đến cùng gà đồng dạng. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm đem vạn tộc cho xóa đi, Hạo lại cường lực ngăn cản đây hết thảy, cái này hoàn toàn không phù hợp logic có được hay không? Ngay từ đầu Thần Dương cũng là nghĩ như vậy, đối với vạn tộc, không riêng gì Phúc Man nhóm, chính là hắn cũng đều là thù sâu như biển, hận không thể đem vạn tộc cho chém tận giết tuyệt mới tốt. Bất quá theo thời gian trôi qua, thần dương quá khứ ký ức cũng tại dần dần khôi phục bên trong, hắn mặc dù y nguyên không rõ Hạo vì cái gì làm như vậy, nhưng là y theo hắn biết rõ lịch sử đến xem, nhân loại thành chi chiến tướng muốn bắt đầu, mà đó chính là chiến dịch khai thiên sơ khai nhất mang. Cái này đa nguyên vũ trụ bên trong dòng sông thời gian lớn nhất bước ngoặt sắp đến. Hiện tại, bị Hạo cấm chỉ xuất kích mấy trăm năm phút mang, rốt cục cởi được lồng giam, bọn hắn hưng phấn hỏng, mà đây đối với vạn tộc đến nói, chính là ác mộng đột kích, dựa theo thần dương từ hắn biết rõ trong lịch sử suy luận, thời kỳ này được xưng là nhân loại chi loạn trước chương, lấy nhân loại thành làm trung tâm, toàn hồng hoang đại lục cơ hồ toàn bộ lâm vào tại nhân loại bạo khởi phản kháng loạn triều bên trong, bởi vì nhân loại bạo loạn, để vạn tộc văn minh đụng phải to lớn phá hư. Mà cuộc bạo loạn này cuối cùng bị vạn tộc thánh vị nhóm chỗ trấn áp, còn sót lại nhân loại anh hào cuối cùng hội tụ đến nhân loại thành bên trong, lại sau đó chính là nhân loại thành chi chiến. Nhân loại thành chi chiến hậu, tứ tán đến hồng hoang đại lục nhân loại anh hào nhóm âm thầm tiếp tục tích lũy lực lượng, trong thời gian này song hoàng trở về, thiên hoàng thân nhập nhân loại anh hào nhóm bên trong, dự định cùng nhân loại anh hào nhóm định ra ngưng chiến ước hẹn. Lại không muốn tại lúc này, phát sinh vu tộc đại đồ sát. Cái gọi là vu tộc cũng không phải là vạn tộc, mà là trong nhân loại nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng thế lực. Trên cơ bản đều là lúc trước từ nhân loại thành đào thoát đi ra cư dân, chuyện này bộc phát, khiến cho toàn bộ hồng hoang nhân loại anh hào nhóm lại một lần nữa đối vạn tộc giơ lên vũ khí, đây chính là nhân loại chi loạn sau chương. Xét thấy nhân loại lại lần nữa bạo loạn, song hoàng bên trong đông hoàng hạ đạt nhân loại diệt tuyệt lệnh, vạn tộc cùng nhân loại cuối cùng quyết chiến rốt cục đến, chiến dịch khai thiên bộc phát. Cuối cùng, bàn cổ khai thiên địa, hồng quân hợp thiên đạo, đa nguyên vũ trụ lớn nhất chuyển hướng chi chiến bộc phát. Những cái này chính là thần dương biết rõ lịch sử. Nhưng là cũng chỉ thế thôi, trong lịch sử cất giấu sương mù dày đặc, tỉ như hắn chỗ nhân loại biết thành phố chi chiến, cùng trong hiện thực tình huống liền hoàn toàn khác biệt, hắn chỗ nhân loại biết thành phố chi chiến bên trong, Hạo là vì thành tựu thánh vị mới vẫn lạc, nhưng là hiện tại đến xem, Hạo là không thể nào truy cầu thánh vị. Nếu là hắn muốn thành tựu thánh vị, sớm tại nhân loại thành cấm địa thời kỳ liền thành tựu, cũng không cần chờ tới bây giờ. Mà lại nhân loại chi loạn, mặc kệ là trước chương còn là sau chương, cũng chưa từng có phúc mang xuất hiện qua, mà hiện tại xem ra. Nhân loại chi loạn bên trong, phúc mang tất nhiên là chiếm cứ cực lớn số định mức mới đúng. Cho nên, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới đưa đến Hạo vẫn lạc đâu. Ta nhất định muốn ngăn cản đây hết thảy. Thần Dương như vậy nghĩ lại, sau đó hắn nhìn chung quanh một chút, liền lớn tiếng nói, mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói, chúng ta vị trí hiện tại không sai biệt lắm tại tinh linh chi xâm biên giới, hồng hoang đại lục Tây khu chủ yếu vạn tộc theo thứ tự là thú nhân nhất mạch, tinh linh tộc, thiên sứ tộc, thanh không tộc, kim ô tộc các loại chủng tộc lãnh địa, tiếp xuống ta sẽ đối mấy cái này chủng tộc lãnh địa tiến hành xem khí. Xác nhận hắn mạnh yếu, cùng tại hắn lãnh địa nhân loại tộc khí nhiều ít. Sau đó liền sẽ tiến hành phân đội, cấp 15 đến 20 cấp một cái đội ngũ, 20 đến 25 cấp một cái đội ngũ, 25 đến 30 cấp một cái đội ngũ, trên 30 cấp đơn độc làm một cái đội ngũ. Rất nhiều phúc mang nhóm cũng đang lắng nghe, liền có phúc mang nói ra, không thể nào, bây giờ còn có dưới 20 cấp cặn bã. Lập tức liền có một số nhỏ phúc mang bất mãn quát, sinh hoạt người chơi làm sao? Sinh hoạt người chơi ăn nhà ngươi gạo. Không phải, quản chi là sinh hoạt người chơi sử dụng hệ thống thời gian tương đối ít. Tổng không đến mức mấy trăm năm bên trong mỗi ngày trạch lấy chơi kỹ thuật ta. Lập tức có khác phúc mang nhóm đánh trống reo hò. Không chơi kỹ thuật, vậy các ngươi có bản lĩnh cũng không cần dùng chúng ta tạo nên siêu nhân điện quang bình ác quy dược tề a. Có bản lĩnh cũng không cần dùng chúng ta chế tạo người đối thần mục nát đầu đạn hạt nhân a, không có chúng ta sinh hoạt người chơi, các ngươi chơi cộng long a. Hoa ác. Thảo, đem da xanh xiên ra ngoài, dị đoan thẩm phán đình người đâu? Không phải, huynh đệ, ngươi chưa quen thuộc những cái này thì không nên nói lung tung, xử lý da xanh chính là dị hình thẩm phán đình. Lập tức, thần dương lại là cảm thấy tâm mệt mỏi đau đầu, hắn cũng không nói chuyện, liền đưa tay hướng hai mắt một vòng, trong mắt của hắn liền có nhàn nhạt ánh sáng nhạt xuất hiện. Một màn này cũng làm cho tới gần hắn những phút màn kia hét lớn, không muốn a. Bạo mắt cuồng. Không phải, không muốn a, thần dương quan chỉ huy, hai tròng mắt của ngươi thật không phải tiêu hao phẩm a. Thần Dương trên trán lại lần nữa toát ra gân xanh, hắn quát, lão tử chỉ là vọng khí, trừ phi là khoảng cách gần bị tiên thiên linh bảo hoặc là hạo như thế số mệnh người cho đụng tới, không phải chỗ đó khả năng dễ dàng như vậy liền. Bành. A. Thần Dương che lấy hai cái huyết động hốc mắt kêu thảm thiết, còn bên cạnh Phúc Mang nhóm cũng lộ ra quả là thế Phật hệ biểu lộ đến, đại khái là cùng loại, đồng dạng. Ngay tại vừa rồi, Thần Dương nhìn về phía tinh linh chi xăm khuynh hướng thú nhân lãnh địa địa phương, mà vào lúc đó, một tòa kim kiều vừa lúc xuất hiện tại cái hướng kia giữa không trung, đương nhiên, còn có thoát ly ràng buộc, đang chuẩn bị phát uy cổ. Chương 75, các nơi hàng lâm. Thế giới này bệnh. Dương Liệt hồi tưởng đến hắn dẫn đội lúc trời đi, Hạo bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhưng là trừ hắn lấy bên ngoài, còn lại người phản phất cũng không nhìn thấy Hạo đồng dạng, chỉ là phối hợp trong đó cười cười nói nói. Dương Liệt lúc ấy liền muốn lại lần nữa cầu tình khởi động vạn thiên thần ý, nhưng là Hạo lại phản phất căn bản không nghe thấy hắn nói tới bất kỳ lời nói nào đồng dạng, chỉ là phối hợp nói, ngươi biết không? Dương Liệt, thế giới này vốn không nên là như vậy. Dương Liệt tự nhiên không biết. Mà lại vô luận hắn nói cái gì, Hạo đều là không để ý tới, liền phản phất hắn chỉ là một đoạn lưu ảnh tin tức đồng dạng. Một cái khỏe mạnh, không có sinh bệnh thế giới, hẳn là thuận theo tự nhiên, sinh ra sinh mệnh thế giới, sinh mệnh sẽ y theo hắn bản tính tiến hóa sinh tồn, sau đó phát triển diễn hóa, mặc kệ là văn minh cũng tốt, dã man cũng tốt, hoặc là diệt thế cũng tốt. Đây đều là sinh mệnh tự nhiên lựa chọn, với tư cách thai nghén sinh mệnh thế giới bản thân, nên đứng tại đối xử như nhau trên lập trường đối đãi đây hết thảy. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Này mới là nhân từ. Đương nhiên, đây là trụ cột nhất, ngoài ra, sinh mệnh cùng thế giới trên bản chất mâu thuẫn, sinh mệnh cùng sinh mệnh trên bản chất mâu thuẫn, thế giới cùng thế giới trên bản chất mâu thuẫn, thế gian này còn có rất nhiều kiếp nạn cùng khói mù, thế nhưng là tối thiểu nhất. Thiên địa nhất định phải công chính, nhất định phải đối xử như nhau, nếu không. Nếu không cái gì, Hạo Tịnh không có tiếp tục nói hết, mà Dương Liệt cũng dừng lại hắn thao thao bất tuyệt lời nói, Hạo lúc này mới nhìn hướng Dương Liệt nói, ta biết được trong lòng ngươi có thật nhiều oán ta chỗ. Thế nhưng là ta nhưng lại không thể không làm như thế, lần này đi gian nan, có lẽ lại là đầy rẫy máu tươi, nhưng đây là duy nhất một con đường. Thiên địa thế giới bất công, thánh vị thần linh là hắn nanh vuốt. Từ trên xuống dưới, từ thời gian đến vận mệnh, chúng ta đều không thể có thể nghĩ, không đường thối lui, cho nên chỉ có hướng về phía trước xông vào ra một con đường tới. Sinh linh là thiên địa thế giới chỗ độc hưởng cừu non, nhưng là thánh vị các thần linh cũng khát vọng huyết thực, quá khứ lúc còn có thể có tiết chế hưởng thụ một chút, nhưng lúc này lại không thể. Cho nên đã như vậy, ta liền đem cái này thương sinh vạn vật cũng dâng lên bàn ăn, vì thánh vị các thần linh dâng lên phong phú thịnh yến. Chắc hẳn bọn hắn sẽ phi thường hài lòng mới đúng. Dương Liệt hồi tưởng đến lúc ấy Hạo cho hắn lời nói, trong lòng chỉ cảm thấy các loại không thể nào hiểu được. Với tư cách từ ban sơ theo Hạo Phúc Mang một trong, Dương Liệt là toàn bộ hành trình tham dự Hạo chỗ kinh lịch các loại sự kiện lớn, cũng toàn bộ hành trình nhìn qua Hạo bi thảm nhân sinh, hắn không thể tin được Hạo sẽ buông xuống cừu hận, cái này thù sâu như biển, nếu là ngay cả cừu hận này đều có thể buông xuống. Đây cũng không phải là bất luận cái gì sinh mệnh. Nhưng là tại thời đại mới bắt đầu về sau, Hạo sở tác sở vi nhưng lại là như vậy quỷ dị, theo đạo lý đến nói, tất cả thánh vị, tất cả nhóm tiên thiên ma thần đều đã bị đánh cho vẫn lạc, ngủ say, tại cái này thời đại mới bên trong, Hạo thực lực bản thân liền là độc nhất vô nhị, chính là những cái kia thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần thức tỉnh, trừ phi là đứng đầu nhất cái kia số ít mấy cái, không phải tuyệt đại đa số thánh vị thần linh cùng tiên thiên ma thần cũng không. Thể là Hạo đối thủ. Loại tình huống này, Hạo cơ hồ có thể cải biến tất cả, mặc kệ là đem đại tân sinh vạn tộc cho triệt để diệt tuyệt, còn là đem vạn tộc cho đặt vào đến nhân loại văn minh hệ thống bên trong, đối với Hạo đến nói tất cả đều không là vấn đề. Thế nhưng là hắn tịnh không có làm như thế, thời đại mới bắt đầu cái này mấy trăm năm ở giữa, Hạo duy nhất làm sự tình chính là ước thúc Phúc Mang nhóm, không cho phép Phúc Mang nhóm tùy ý rời đi nhân loại thành lãnh địa. Quản chi là có hệ thống thời gian, cần luyện cấp dạng này lý do chính đáng, Hạo cũng yên nguyên ước thúc Phúc Mang nhóm không cho phép tùy ý đồ sát hoang dại vạn tộc. cũng không cho phép Phúc Mang nhóm đi đâu có chút lớn tộc cường tộc quấy rối, trên cơ bản hơi quá kích hành vi đều sẽ ngăn cản. Nếu là thay một cái người đến, cái kia Phúc Mang nhóm đã sớm nháo đăng làm cách mạng, nhưng là ước thúc bọn hắn người là Hạo, mặc kệ là Hạo uy vọng, còn là Phúc Mang nhóm tự mình trải qua Hạo sự tình các loại, đối Hạo tràn ngập thương hại, đều để Phúc Mang nhóm không cách nào đối Hạo nói ra chữ không tới. Cũng bởi vậy, quản chi là Phúc Mang nhóm, quản chi tại mấy trăm năm nay ở giữa bọn hắn đã nhẫn nại tới cực điểm, quản chi bọn hắn không giờ khắc nào không tại đang nghĩ nên như thế nào giải quyết vạn tộc. Quản chi. Nhưng là bởi vì có Hạo, cho nên mấy trăm năm nay ở giữa bọn hắn đều như cũ nhẫn nại xuống dưới, thế nhưng là quản chi là Hạo, Phúc Mang nhóm trong lòng cũng bắt đầu tràn ngập oán trách cùng không hiểu. Hạo cũng không vẻn vẹn chỉ là ước thúc Phúc Mang, tại mấy trăm năm nay ở giữa, hắn chỉ cần xuất hiện ở trước mặt mọi người liền tất nhiên có sự kiện lớn phát sinh. Cũng không phải là Hạo bày ra sự kiện lớn, mà là những cái kia vạn tộc nhóm chỗ làm ra sự kiện lớn, mặc kệ là đại tân sinh vạn tộc, còn là trở về di tộc, bọn hắn luôn luôn muốn làm một chút thiên kỳ bách quái sự tình. Có là vì giải phong cùng tỉnh lại những cái kia thánh vị thần linh, có thì càng thêm điên cuồng, mềm, hạ vị diện, thậm chí là càng kinh khủng thấp vĩ độ thông đạo cái gì, lại hoặc là cùng loại đối Titan nhất tộc thi thể tước đoạt quyền hành, sau đó dẫn phát chiến hỏa lĩnh vực cái gì. Mỗi một kiện đại sự kiện đều có thể dẫn đến sinh linh đồ thán, uy hiếp nhỏ một chút sự kiện lớn khả năng dẫn đến hồng hoang đại lục nào đó một khối khu vực biến thành tử địa, lớn hơn một chút sự kiện lớn khả năng dẫn đến vạn tộc bị hủy diệt vượt qua 7-8 phần, về phần kinh khủng nhất mấy cái kia sự kiện lớn. Thậm chí khả năng bởi vậy dẫn đến hồng hoang đại lục sụp đổ, về sau lan đến gần ngoài vị diện đi. Mấy trăm năm nay ở giữa, Hạo làm chính là giải quyết hết những đại sự này kiện, mỗi một lần đều là hao tâm tổn trí phí sức đem vạn tộc nhóm chỗ làm hạ cục diện rối rắm giải quyết, giữ gìn thế giới này trật tự ổn định, nếu không phải như vậy, chỉ sợ vạn tộc sớm đã bị hủy diệt thật nhiều lần, đây mới là nhất làm cho Phúc Mang nhóm không hiểu rõ đồ vật. Quản chi là Hạo bởi vì dạng này như thế nguyên nhân mà không cách nào tự mình động thủ giải quyết những cái kia vạn tộc. Cái kia vạn tộc chính mình làm ra đến tai họa, tự mình giải quyết chính mình, Hạo chỉ cần nhìn xem là được, vậy hắn vì cái gì còn muốn hao tâm tổn trí phí sức đi giúp lấy giải quyết xử lý những chuyện này đâu? Cái này hoàn toàn không phù hợp logic được không? Mà bây giờ, Hạo lại để cho Phúc Mang nhóm tứ tán đến Hồng Hoang Đại Lục lên, trợ giúp Hồng Hoang Đại Lục thượng các nhân loại càn quét vạn tộc, này bằng với là mở ra mấy trăm năm Phúc Mang phong cấm, thế nhưng lại không cho Phúc Mang nhóm vũ khí, không cho phép bọn hắn mang lên bọn hắn mấy trăm năm nay bên trong chung cực tạo vật, Phúc Mang nhóm chiến lực chí ít hạ xuống 8-9 thành còn nhiều. Nói cách khác, Phúc Mang nhóm là không cách nào đồ thánh. Nếu là buông ra cái này lệnh cấm, Phúc Mang nhóm có thể mang theo bọn hắn mấy trăm năm nay bên trong sở tạo toàn bộ tạo vật, cho phép Phúc Mang nhóm không hề cố kỵ sử dụng bọn hắn lực lượng, cái kia vạn tộc tính là gì? Thánh vị thức tỉnh cũng không sợ, Phúc Mang nhóm tại thời đại mới mở ra về sau, cũng đã bắt đầu vì thánh vị chi chiến làm lấy chuẩn bị. Cái gì siêu nhân điện quang bình ác quy dược tề, cái gì dạng đơn? Giảng mem lựu đạn, cái gì hai hướng bạc vật lý bản đều chẳng qua là trong đó tiểu nhân vật thôi, mấy trăm năm nay bên trong, bị cừu hận chỗ kịch liệt, mang theo quá khứ ký ức Phúc Mang nhóm, bọn hắn thật sự có rất rất nhiều ác chủ bài có thể dùng. Dùng Dương Liệt Vạn Thiên Thần Ý nêu ví dụ, đài cơ giáp này trừ có được cao hơn dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp khoa học kỹ thuật hàm lượng lấy bên ngoài, thí dụ như càng cường đại động lực nguyên, một đoàn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng là đơn vị thời gian năng lượng chuyển vận lại chừng một tòa lò phản ứng đạo vận tổng chuyển vận số lượng vĩnh cố thức năng lượng nguyên. Thí dụ như càng cường đại sát ngoại, đây là Hạo tự mình xuất thủ vì Dương Liệt chế tạo ngụy giảng tình trạng thái vật chất sát ngoại, là đủ để chống cự thánh vị thần linh cấp năng lượng oanh kích vật liệu. Thí dụ như so động cơ động lượng gốc cao hơn một cái cấp độ động cơ vector, không đơn giản có thể lấy vi phạm động lượng gốc bảo toàn tư thái tiến hành các loại không thể tưởng tượng chuyển di né tránh. Cũng có thể chứa đựng, chuyển di, phản xạ động lượng, đồng thời chỉ cần năng lượng. Chuyển vận đầy đủ, có thể để cơ giáp tốc độ đạt tới tiếp cận 1/10 tốc độ ánh sáng. Thí dụ như tinh thần lực cảm ứng khung xương, cùng niệm động lực mở rộng 6 trang, để Dương Liệt cái kia thiên truy bách luyện niệm động lực có thể nghìn lần vạn lần hóa thành sức chiến đấu. Những cái này đủ loại, cũng còn chỉ là vạn thiên thần ý bình thường trạng thái thôi, bởi vì đài cơ giáp này cũng không phải là sản xuất hàng loạt cơ, chỉ có Dương Liệt một người mới có thể điều khiển, người khác mặc dù cũng có thể điều khiển đài cơ giáp này, nhưng là bọn hắn lại bởi vì không có niệm động lực mà không cách nào phát huy đài cơ giáp này chiến lực, thậm chí ngay cả dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp chiến lực cũng không bằng. Tỷ như 1/10 tốc độ ánh sáng tiến bước lúc, bởi vì thời không kéo duỗi hiệu ứng, không có niệm động lực cái khác phúc man nhóm sẽ sa vào đến thời không thì sai bên trong, này sẽ để bọn hắn trở thành bia sống, đồng thời bởi vì không có niệm động lực, vạn thiên thần ý tuyệt đại bộ phận thủ đoạn công kích cũng vô pháp sử dụng, cho nên người bình thường điều khiển vạn thiên thần ý chiến lực, ngược lại không bằng điều khiển dũng sĩ hoặc là cường nhân cơ giáp mạnh mẽ. Chính bởi vì đây là Dương Liệt đơn độc cá nhân cơ, cho nên đài cơ giáp này là Từ Hạo tự mình thiết kế cùng tự mình chế tạo. Là chuyên môn vì Dương Liệt niệm động lực mà đặc hóa cá nhân cơ, bình thường trạng thái vạn thiên thần ý đã áp đảo dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp, mà cái này còn không phải đài cơ giáp này chân thực, một khi Dương Liệt giải khai vạn thiên thần ý phong ấn, như vậy chân chính vạn thiên thần ý sẽ đăng tràn. Dương Liệt đã từng khảo nghiệm qua, được sự giúp đỡ của Hạo, hắn tại nơi nào đó không gian khảo thí thật vạn thiên thần ý, hắn chiến lực đủ để đồ thánh. Mà vạn thiên thần ý, vẻn vẹn chỉ là đông đảo phúc man mạnh nhất át chủ bài trong đó một cái. Dương Liệt có niệm động lực. Trừ hắn lấy bên ngoài, từ tổng mấy cái tên hay đều để chó lấy đoàn đội thành viên, bọn hắn cũng đều có siêu phàm năng lực, mấy trăm năm nay bên trong bọn hắn cũng có được bước tiến dài, có lẽ Dương Liệt là trong bọn họ mạnh nhất cái kia, nhưng là còn lại người tiến bộ cũng sẽ kém bao nhiêu, mà Hạo vì mỗi một người bọn hắn cũng chế tạo một kiện đủ để phát huy bọn hắn năng khiếu vũ khí, mỗi một kiện đều là đủ để đồ sát thánh vị cường đại tạo vật. Trừ tên hay đều để chó lấy tiểu đội lấy bên ngoài, gần trăm vạn phúc man bên trong cũng có một chút tinh anh cùng đỉnh tiêm phúc man. Bọn hắn cũng đều tại mấy trăm năm nay bên trong có được thuộc về bọn hắn át chủ bài. Không sợ tử vong, có đầy đủ não động, không nhìn tất cả ăn mòn bóp méo, lại sống mấy trăm năm thời gian, mấu chốt nhất chính là, cái này mấy trăm năm bên trong bọn hắn một mực bị quá khứ ký ức cùng cừu hận chỗ đuổi theo, một tơ một hào cũng không dám buông lỏng, dạng này bọn hắn đủ khả năng tích lũy ra lực lượng, thật đủ để kinh thiên động địa. Thế nhưng là, Hạo cũng không cho phép phúc man nhóm mang theo những lực lượng này rời đi nhân loại thành, đồng thời, hắn cũng minh xác nói cho phúc man nhóm. Hành động lần này là lấy phúc man nhóm danh nghĩa cá nhân mà hành động, mặc kệ địch nhân là ai, mặc kệ ngoại giới là tình huống như thế nào, hắn cũng sẽ không xuất thủ bất kỳ lần nào. Nói cách khác, lần này đảo loạn toàn bộ hồng hoang đại lục hành động, phúc man nhóm thất bại khả năng tính vô cùng lớn, chỉ là vạn tộc còn không sao, phúc man nhóm cũng sẽ không sợ vạn tộc. Quản chi là số ít thánh vị thần linh cũng không sao, nhưng là một khi thánh vị tập đoàn toàn diện thức tỉnh, tại bình thường thánh vị về sau, cao cấp thánh vị thức tỉnh, cao cấp thánh vị về sau thì là tiên thiên thánh vị thức tỉnh. Không có Hạo, không có bọn hắn át chủ bài, như vậy phúc man tất bại. Hạo, đến cùng là thế nào nghĩ a? Còn có, cái gọi là thịnh yến. Hẳn là chỉ vạn tộc tự giết lẫn nhau. Dương Liệt đã đi tới thiên xà tộc thủ đô Amatvat bên ngoài, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, cả tòa cự đại thành thị đã sa vào đến hủy diệt trong chiến loạn, thiên xà tộc ngay tại tự giết lẫn nhau, đồng thời còn có mấy cái chủng tộc khác ngay tại lẫn nhau hỗn chiến, ở trong đó hắn thế mà nhìn thấy hai con quân đội nhân loại tại cái này to lớn trong thủ đô tung hoành vãng lai. Xuất lĩnh cái này hai con quân đội nhân loại trong đó một cái đầu lĩnh là một dị nhân. Thân hình cao lớn, ngự sử gió lốc. Gào thét ở giữa liền có vòi rồng oanh ra, hắn chiến lực mạnh thậm chí bao trùm tại tuyệt đại đa số linh vị phía trên. Một cái khác quân đội nhân loại đầu lĩnh thì là một hai tay cầm to lớn xích sắt tráng hán đầu trọc, toàn thân màu nâu xanh, có lôi đình tại hắn bên ngoài thân hiển hiện, hắn chừng cao 3-4 mét, không có ngồi cưỡi bất luận cái gì tọa kỵ, đi bộ như bay, trong tay xích sắt vung vẩy ở giữa liền có vạn trượng lôi đình tuôn ra. Toàn bộ thiên xà tộc thủ đô Amatvat đã biến thành một mảnh chiến trường. Thậm chí đều không cần Dương Liệt tự mình báo thù. Thiên xà tộc chính mình ngay tại hủy diệt chính mình. Trừ thiên xà tộc lấy bên ngoài, Dương Liệt còn chứng kiến long tộc, hàng ngàn hàng vạn cự long gào thét mà qua, long tộc ngay tại công kích thiên xà tộc, đồng thời cùng phượng hoàng nhất tộc lẫn nhau đối công, ngoài ra còn có bằng tộc cùng một cái khác thiên xà tộc kết thành minh quân, cùng chủng tộc khác hỗn chiến, mà phe nhân loại thì đối tất cả vạn tộc tiến hành công kích, đặc biệt là tên kia ngự sử gió lốc cường đại dị nhân. Hắn càng là đồ long giết phượng, Uyển Như là chiến thần, tên kia. Lôi đình đầu trọc càng là thỉnh thoảng đối thiên nổ rống. Rống một phát liền có lôi quang lôi trụ xông ra, bầu trời lập tức liền có một linh vị bị trọng thương đánh rơi. Dương Liệt nhìn thấy đây hết thảy, mà theo hắn mà đến những phúc mang kia tự nhiên cũng nhìn thấy đây hết thảy, những người này lập tức treo hò một tiếng, liền cầm lấy vũ khí hướng về chiến trường lao tới, bọn hắn muốn đi giúp trợ tên kia nhân loại anh hào. Từ phúc mang nhóm trinh sát trong hệ thống, bọn hắn nghe được cái kia hai tên nhân loại anh hào nhân loại phía sau các chiến sĩ xưng hô cái này ngự phong nhân loại anh hào tên là Indra, xưng hô cái kia lôi đình đầu trọc vì Tư. Dương Liệt Tịnh không cùng theo tiếng lên. Hắn chính nghi hoặc nhìn giữa không trung. Người khác có lẽ cảm giác không đến, bất quá có được nhập vi chi lực vượt qua điểm tới hạn niệm động lực Dương Liệt, hắn lại có thể cảm giác được trên bầu trời có cảm giác áp bách mạnh mẽ. Theo phía dưới tử vong vạn tộc, tử vong nhân loại càng ngày càng nhiều, cái kia cảm giác áp bách lại càng tăng mãnh liệt. Có đồ vật gì? Ngay tại hàng lâm. Chương 76, nhân loại nhất mạch. Huyết nhục hài cốt che kín đại địa, ánh mắt thấy chỗ toàn bộ đều là núi thây biển máu. Sắt thép thành lũy đã bị công phá đầu thứ tư chiến tuyến. Cái phòng tuyến này hiện tại đã biến thành một mảnh bạo tạc cái hố nhỏ, tại cái này cái hố nhỏ bên trong cùng cái hố nhỏ chung quanh, che kín nhân loại cùng thú nhân tàn tạ thi thể, càng có thật nhiều ngay cả thi thể cũng nhìn không ra huyết nhục khối vụn, đem toàn bộ chiến trường làm cho máu tươi chảy đầm đìa, sắt thép thành lũy còn sót lại người tổng số thậm chí không có một vạn số lượng, bao quát già yếu tàn tật ở bên trong toàn. Bộ cộng lại khả năng cũng chỉ có 7-8 ngàn khoảng chừng. Đại đa số người cũng chết tại phía trước bốn đầu trên chiến tuyến, bị chen chúc mà đến các thú nhân giết chết, hoặc là cầm tự bạo vũ khí cùng địch nhân đồng quy vu tận, đặc biệt là đầu thứ tư chiến tuyến bị công phá lúc, tại trên chiến tuyến tất cả nhân loại không một đầu hàng, không một chạy trốn, bọn hắn chiến đấu đến người cuối cùng, người kia là cấm địa nhân loại, hắn tại trước khi chết đem lắp đặt tại đầu thứ tư phòng tuyến pháo điện từ tháp cho toàn bộ dẫn bạo, bởi vậy nổ sập đầu thứ tư phòng tuyến. Cũng tạm thời ngăn cản tiếp tục hướng tập thú nhân. Nhưng là cái này đại giới quá mức thảm liệt, toàn bộ sắt thép thành lũy còn lại nhân số không đủ một vạn, tất cả phòng tuyến chỉ còn lại một đầu cuối cùng, cơ hồ tất cả hạng nặng cùng vũ khí tầm xa đều đã thường toàn hủy, còn lại vũ khí chỉ có đại quy mô tính sát thương tự bạo vũ khí, cùng ga út súng trường, toàn bộ sắt thép thành lũy khắp nơi đều là cái hố nhỏ, quản chi là dùng kim loại chỉnh thể quán chú mà thành ngọn núi. Cũng cơ hồ tại đại lượng vũ khí tầm xa, siêu phàm giả công kích từ xa. Bên trong bị làm hỏng, sắt thép thành lũy tầng cao nhất phòng tuyến kỳ thực đã tan tạ. Căn bản phòng ngự không là cái gì địch nhân. Hiện tại sắt thép thành lũy người cuối cùng thành viên, cơ hồ toàn bộ chồng chất tại phòng tuyến cuối cùng lên, tại cái này phòng tuyến cuối cùng sau chính là sắt thép thành lũy lối vào hang núi, trong sơn động là lò phản ứng phân hạch, đây là bọn hắn tất cả ga út vũ khí hạch tâm. Một khi bị công phá nơi này, cũng liền tuyên cáo sắt thép thành lũy triệt để hủy diệt, đương nhiên, công phá nơi này, tất cả mọi người cũng đều chết, cái kia tự nhiên cũng là hủy diệt. Trừ sắt thép thành lũy, toàn bộ chiến trường diện tích, cũng là thú nhân chỗ phía trên vùng bình nguyên này. Khắp nơi đều là ngọn lửa màu đen đoàn, những ngọn lửa này không có gì không đốt, không khí, nhục thể, sắt thép, bùn đất, nham thạch. Phàm là bị ngọn lửa màu đen này dính vào đồ vật. Toàn bộ đều sẽ bị ngọn lửa màu đen cho đốt đốt thành tro bụi, cho nên quản chi là điên cuồng các thú nhân cũng sẽ tận lực tránh nhiễm đến những cái này ngọn lửa màu đen, chỉ là những cái này ngọn lửa màu đen nương theo lấy năng lượng to lớn quang đoàn tùy chỗ mà rơi, khiến cái này thú nhân ngay cả tránh cũng trốn không thoát. Trên bầu trời, cổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân tàn tạ mạnh mẽ đâm tới. Hắn toàn thân trên dưới tất cả vết thương bên trong cũng thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Những cái này ngọn lửa màu đen không ngừng tu bổ thân thể của hắn, đồng thời cũng công kích tới gần địch nhân của hắn. Mà cổ địch nhân là những thú nhân kia linh vị nhóm, tại đại chiến triều ảnh hưởng dưới, những cái này thú nhân linh vị biểu hiện ra một cái linh vị thực lực chân chính, không sợ, không lùi, cùng cổ đối kháng chính diện. Cổ ngọn lửa màu đen vô cùng vô tận, có thiêu đốt tất cả, tạo nên chất lượng, cùng ngưng tụ áp súc các loại đặc tính. Đồng thời ngọn lửa màu đen này còn có thể khôi phục thân thể. Đây đều là cực kỳ cường hãn đặc tính, nhưng là liền chất lượng đến nói, là so ra kém linh vị cấp cường giả năng lượng, trừ phi là đem ngọn lửa màu đen ngưng tụ áp súc, nhưng là cái này cần khống chế thời gian, cũng là mặt trái cổ nhập vi chi lực mặc dù mạnh hơn chính diện cổ, nhưng là cũng không có cường hãn đến có thể một cái chớp mắt ở giữa liền hoàn thành áp súc, mà cái này nhỏ xíu khống chế thời gian trong lúc chiến đấu chính là trí mạng. Quen thuộc cổ phương thức chiến đấu cùng ngọn lửa màu đen đặc tính về sau, những cái này thú nhân linh vị liền rốt cuộc không cùng cổ đánh cái gì đánh lâu dài cùng viễn trình chiến. Cái này trên thực tế chính là cổ, hoặc là nói mặt trái cổ nhược điểm lớn nhất, ngọn lửa màu đen vô cùng vô tận, còn có khép lại, áp súc, chuyển đổi đặc tính các loại đặc điểm, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đầy đủ khoảng cách, như vậy cổ có thể một cái người đánh 10 cái, thậm chí 20 cái linh vị, những cái này linh vị hợp lại cũng hao tổn bất quá hắn. Nhưng là chỉ cần có thể vượt qua đối ngọn lửa màu đen này e ngại tâm, có can đảm trực diện ngọn lửa màu đen, dùng tự thân năng lượng đi cưỡng ép phá vỡ ngọn lửa màu đen, đồng thời trong thời gian ngắn nhất cùng cổ tiến hành cận chiến. Cái kia ngọn lửa màu đen này còn không có phát huy nó cường hãn đặc tính, cũng còn không có áp súc đến đủ để đối linh vị tạo thành trí mạng thương hại, cổ đã chịu đựng đến linh vị cận chiến công kích. Nếu là tại trong bình thường, những cái này linh vị nhóm từng cái đều là người thông minh, bọn hắn làm sao có thể như vậy trực diện tử vong đâu. Sắp chết cũng là người khác đi chết, mà chính mình nhìn thấy nguy hiểm đã sớm chạy đi, cũng tạo thành cổ dựa vào ngọn lửa màu đen gần như vô địch ấn tượng, mà tại lúc này, những cái này thú nhân linh vị nhóm hung hãn không sợ chết, từng cái cũng dám với cùng cổ đánh cận chiến. Cổ ưu thế liền bị suy yếu rất nhiều, mặc dù hắn yên nguyên so những cái này thú nhân linh vị cường đại hơn nhiều, nhưng cũng không có nghiền ép chi tư, hắn có thể trọng thương những cái này thú nhân linh vị, những cái này thú nhân linh vị tự nhiên cũng có thể trọng thương hắn, lẫn nhau đều là tại lấy thương đổi thương. Mà lại đánh đến một bước này, lẫn nhau cũng lại không có bận tâm cái gì người bình thường quân đội, cùng thiên địa phản phệ cái gì, lúc này thú nhân các phàm nhân cũng không có kết thành trận thế, cho nên thiên địa phản phệ không lớn, nhưng là bọn hắn chiến đấu tùy tiện một cái tác động đến liền mang đi hàng ngàn hàng vạn thú nhân. Mỗi một lần phản phệ yên nguyên để bọn hắn thổ huyết trọng thương, đặc biệt là cổ, hắn ngọn lửa màu đen có thiêu đốt không ngừng đặc tính, một khi rơi trên mặt đất, liền có một mảng lớn thú nhân bị thanh không, dẫn đến hắn liên tục nhận thiên lôi trọng kích, cũng nhiều thua thiệt ngọn lửa màu đen này vô cùng vô tận cùng khép lại năng lực, cái này mới miễn cưỡng chèo chống, nếu không nếu là chính diện cổ, đoán chừng đã bị thiên lôi đánh chết. Bất quá là chính diện ta, đoán chừng cũng không sẽ cùng những cái này linh vị tạp toái hỗn chiến lâu như vậy, bọn hắn dám tới gần, đó chính là một quyền một cái nhỏ bánh bánh. Phi. Cổ kịch liệt thở hào hỉnh, hắn miễn cưỡng né nhanh qua một linh vị trảo kích, nhưng là hắn toàn bộ bả vai lập tức sụp đổ, biến thành ngọn lửa màu đen chậm rãi thiêu đốt ngưng tụ, dưới một kích này, vỡ nát tư thái từ bả vai hướng về bộ ngực hắn tràn ra khắp nơi, chỉ là theo ngọn lửa màu đen thiêu đốt tăng lên. Cái này tràn ra khắp nơi tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại xuống dưới. Mười mấy tên thú nhân linh vị cũng riêng phần mình hai mắt xích hồng nhìn xem hắn, một người tập kích về sau, còn lại người cũng không có dừng lại động tác, cũng tại lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn tập kích. Mà cổ thì khống chế ngọn lửa màu đen ngưng tụ vung đánh, đồng thời đang không ngừng né tránh, thế nhưng là mười mấy người vây công, làm sao có thể để hắn vì có tránh cơ hội trốn, dần dần. Trên người hắn vỡ vụn vỡ nát chỗ càng ngày càng nhiều, toàn bộ người đã thường phản phất là ngọn lửa màu đen chỗ cấu thành. Không được. Ta đánh không thắng bọn hắn. Cổ trong lòng khói mù càng ngày càng nặng, đột ngột, trong lòng của hắn sinh ra ý niệm trốn chạy. Liền như là ban đầu ở đối mặt thánh vị hình bóng lúc như thế, khi hắn xác nhận tuyệt đối không cách nào chiến thắng, đồng thời sẽ chết thời điểm. Hắn liền sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, đó chính là lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Nếu là chính diện ta, hắn lại sẽ như thế nào? Cổ kỳ thực trong lòng có đáp án, chỉ là đáp án này để hắn không thể nào tiếp thu được, mà lại đồng dạng để hắn không thể nào tiếp thu được chính là, tại sắt thép trong pháo đài những người kia, bọn hắn yên nguyên còn tại chống lại, quản chi là chỉ còn lại một đạo phòng tuyến cuối cùng, bọn hắn cũng không có dừng lại phản kháng, còn có những cái kia chết tại trong phòng tuyến các binh sĩ. Bọn hắn vốn là nhát gan như gia súc đồng dạng người nguyên thủy giống như. Nhưng là bọn hắn lại đều liều chết đến cuối cùng một khắc. Hẳn là, hắn ngay cả những người nguyên thủy kia giống như cũng không bằng sao. Ta sẽ không trốn. Cổ mới vừa ở trên tay ngưng tụ ra một viên màu đen hình cầu, còn không đem hắn ném đi ra ngoài, đột nhiên một cao lớn thú nhân linh vị lấp lóe đến trước mặt hắn, trong tay cự phủ đối hắn ngang một trảm, cùng lúc đó, lại có một thú nhân linh vị bôn tập đến phía sau hắn, song quyền tập kích oanh kích, đem hắn sau lưng toàn bộ đánh nát. Dưới một kích này, cổ toàn bộ người bị chém thành thượng hạ hai đoạn, sau lưng càng là trực tiếp bị đánh gãy. Cả người hắn liền từ trên trời bị đánh rơi xuống, linh vị năng lượng càng lại nhìn không ngừng phá hư thân thể của hắn, ngọn lửa màu đen khép lại tốc độ đã theo không kịp thân thể của hắn vỡ nát tốc độ, mà lại cái kia hơn 10 tên linh vị tịnh không có dừng lại động tác, bọn hắn chính lấy tốc độ cực nhanh hướng rơi về phía mặt đất cổ đâm vọt lên. Ta! Ngay tại cổ cho là mình sắp bị triệt để giết chết lúc, bỗng nhiên từ đằng xa một đạo quang hoa thẳng đột nhiên mà đến, hắn liền phát hiện mình bị một cái người xách tại trên tay, tiếp lấy người này liền mang theo cổ đứng trên mặt đất. Cổ trên người linh vị năng lượng thế mà bị người này tiện tay liền cho xóa đi. Ngươi là? Cổ lúc này mới nhìn kỹ rõ ràng, người này, không, cái này có lẽ cũng không phải là nhân loại, hắn trên người có lông, xấu xí, thân thể có chút cúc, đây là thú nhân. Cái này thú nhân cũng không có công kích cổ, hắn dùng không hiểu ánh mắt nhìn cổ, sau đó bỗng nhiên nhếch môi cười nói, thực là không tồi, có thể trước khi chết không lùi. Ngươi tốt, nhân loại đồng bào, ta là nhân loại không? Ngươi là nhân loại? Cổ không hiểu mà hỏi. Tên là trống không thú nhân cười ha ha một tiếng, hắn đem cổ thả trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cái kia ngừng lập xuống đến thú nhân linh vị nhóm, lúc này mới nói ra, không sai. Ta gia nhập nhân loại, ta là nhân loại nhất mạch Linh Minh Thạch Hầu không? Tiếp xuống. Ta cũng vì nhân loại mà tham dự chiến đấu đi. Không một tay giơ lên, ngã nhào một cái lật ra, nháy mắt sau đó, cao nhất tên kia tay cầm lưỡi rìu cao lớn thú nhân linh vị, hắn thân thể bị toàn bộ đánh nổ. Chương 77, Ngũ Thải Thạch cùng không? Linh Minh Thạch Hầu tộc trưởng không, là thú nhân nhất mạch bên trong dị loại. Từ trên thực lực đến nói, không là linh vị, cụ thể mạnh bao nhiêu thì cũng không cho người ngoại biết, bởi vì hắn rất ít xuất thủ lúc cũng cơ bản chỉ là chế phục đối phương liền không lại tiếp tục động thủ, cho nên thú nhân cổ thú nhân bên trong linh vị đều biết không đoán chừng rất mạnh, nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu thì không cho người ngoại biết. Sở dĩ nói hắn là một cái dị loại, ngay tại ở hắn hoàn toàn không giống như là một cái thú nhân cổ thú nhân. Đỗ Càn phản phất là một tinh linh, hoặc là một cái nhân loại. Không mặc dù là tộc trưởng, tự thân cũng là linh vị, nhưng là hắn thì là không thích chiến đấu, cũng không tốt chém giết, càng không có thú nhân phổ biến ham muốn giết chóc, hắn thích nhất sự tình là chăn thả, không sai, chính là chăm ngựa, hắn thích mang theo trong tộc đàn ngựa ở trên đại thảo nguyên chăn thả, hoặc là chính là hầu hạ hắn những cái kia cây đào cây ăn quả. Không một cái khác gì loại chỗ thì là hắn thích ăn chay, đặc biệt là thích ăn các loại quả, mà lại cũng thích uống rượu, càng thích cất rượu, hắn cất tạo hầu nhi tửu xem như thú nhân nhất mạch bên trong tuyệt phẩm rượu. Bất quá trừ bạn tốt của hắn, hoặc là ngẫu nhiên tiến cống lấy bên ngoài, ngoại nhân rất khó thu hoạch được. Hắn cùng thú nhân nhất mạch khác biệt cực lớn ngay tại ở những cái này, ngày bình thường thông dong tự tại, uống rượu, ăn quả, chăn thả đàn ngựa, cùng phàm vật các thú nhân pha trộn. Không có đứng đắn dạng, cũng không thích khiêu chiến chiến đấu, cũng không thích chém giết, càng không thích đối thú nhân lãnh địa bên trong nhân loại tiến hành săn người, những cái này đủ loại đều để hắn tại thú nhân nhất mạch bên trong độc lập độc hành, hoàn toàn không giống như là một cái thú nhân. Tại tất cả thú nhân các cường giả trong mắt, chân chính thú nhân hẳn là cuồng bạo, dã man, cường tráng, khát máu, chỉ có dạng này mới xứng đáng chi là chân chính thú nhân, giống cái loại này đất cày, nuôi dưỡng, chủng cây ăn quả. Hoặc là bất luận cái gì lao động, đều thuộc về cấp thấp thú nhân, hoặc là căn bản cũng không phải là thú nhân. Chân chính thú nhân, muốn thu hoạch được cái gì liền dùng nắm đấm, dùng đao kiếm đi thu hoạch, nắm đấm đao kiếm chính là chân chính thú nhân đất đai, đi săn trong lãnh địa nhân loại, đi săn lãnh địa bên ngoài vạn tộc, những cái kia mềm yếu cừu non chính là các thú nhân hoa màu. Từ một điểm này đi lên nói, không thật không giống như là thú nhân, cho nên quản chi cái khác linh vị biết được hắn rất mạnh. Nhưng là cũng đều tại xa lánh hắn, bởi vì thực lực của hắn, không cách nào triệt để vòng qua hắn, nhưng là tại thú nhân cổ thú nhân nhất mạch cần muốn làm gì quyết định trọng đại lúc, cũng đều cơ bản coi hắn là một cái bài trí, sẽ không thật đi hỏi thăm ý kiến của hắn. Sau đó, hiện tại liền xảy ra chuyện. Không một kích phía dưới, một cổ thú nhân linh vị trực tiếp bị đánh nổ thân thể, mặc dù tên này linh vị tịnh không có bị nhất kích tất sát, còn không có triệt để tử vong. Hắn tứ tán thân thể biến thành mênh mông năng lượng, đang cố gắng một lần nữa ngưng tụ bên trong, nhưng là hết sức hiển nhiên, một kích này đã đánh cho trọng thương, thậm chí hắn ngưng tụ tốc độ cũng chậm có thể. Không đánh chết một thú nhân linh vị, sau đó tại chỗ tuyên cáo mưu phản thú nhân nhất mạch, việc này đã sớm truyền khắp cả một tộc nhóm, những cái này linh vị nhóm cũng đều biết, mặc dù bọn hắn đại đa số không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là dạng này một cái cho tới bây giờ không thích sống chung, cũng hoàn toàn không giống thú nhân không, như vậy mưu phản tộc đàn. Tự hồ cũng không phải là cái gì để người ngạc nhiên sự tình, chân chính để người ngạc nhiên là thực lực của hắn, có thể tại chỗ đánh giết linh vị, lúc này lại một kích trọng thương một linh vị, thực lực thế này mạnh quả thực khó có thể tưởng tượng, mà trước đó, không kỳ thực thuộc về nhỏ trong suốt, mọi người biết được hắn là linh vị, thực lực khả quan, nhưng là ngoại trừ thế mà không có cái khác ấn tượng, thoáng một cái bởi vì giận lui tộc, lập tức liền để thú nhân nhất mạch có một cái đại địch, thực tế là khiến cái này linh vị nhóm trong lòng rất biệt khuất. Không, chuyện của ngươi tạm dừng không nói, ngươi thối lui, này nhân loại là chúng ta thú nhân đại địch, là đại chiến triều nguyên nhân gây ra, nhất định phải lập tức tiêu diệt bọn hắn, nếu không. Trong đó một tên thú nhân linh vị xích hồng hai mắt giận dữ hét. Còn lại người cũng đều nhìn xem không ngo ngoe muốn động, bất quá không là thú nhân, đại chiến triệu đối nó địch ý hết sức nhỏ, cho nên bọn hắn còn là khống chế được nổi. Nhưng là không lại là lạnh giọng cười một tiếng, hắn nhìn xem ngay tại ngưng tụ thân thể linh vị, lập tức một cước đạp đi, cái này linh vị lập tức gào lên thê thảm. Ngay tại ngưng tụ năng lượng thể lập tức khuếch tán ra đến, giữa không trung thượng nhất lên một đạo năng lượng gió lốc, mà không liền đứng tại cái này năng lượng vòi rồng trung tâm, năng lượng gió lốc đem hắn toàn thân lông tóc đều thổi bay lên. Làm rõ ràng a. Không gãi đầu một cái, liền nhếch môi lộ ra sắc bén răng nói, cái này không phải là các ngươi cho tới nay lo giết sao? Trồng trọt người, chăn thả người, chế tác người, đều là các ngươi hoa màu, đất đai của các ngươi chính là đao kiếm, lúc cần phải trực tiếp đi lấy là được, bên thắng ăn sạch, kẻ bại ăn bụi, vậy bây giờ các ngươi chính là ta hoa màu. Mà cái này, không giơ lên nắm đấm của mình, hắn cười lạnh nói, chính là thổ địa của ta, nghe rõ ràng sao? Thói quen cướp đoạt, đồ sát, đem mạnh được yếu thu bộ này lý luận một mực treo ở trên miệng các ngươi. Những kẻ yếu, hiện tại các ngươi gặp cường giả, các ngươi lại nên làm như thế nào? An tâm kính dân tất cả. Dâng lên đất đai, dâng lên sản phẩm, dâng lên chính mình cùng hậu thế. Nếu là chậm một chút xíu, vậy các ngươi chính là đại bất kính, các ngươi chính là ti tiện đê tiện cộng thêm giảo hoặc buồn nôn rác rưởi. Ta có thể hay không đem các ngươi đủ kiểu đồ bẩn sau lại đồ sát hầu như không còn. Cái này không phải liền là các ngươi một mực chỗ thừa hành bộ kia mạnh được yếu thua lý luận sao? Cái kia câu trả lời của các ngươi là cái gì đây? Tên điên. Đây chính là tất cả thú nhân linh vị ý nghĩ cùng trả lời. Tại đại chiến triều ảnh hưởng dưới, bọn hắn có thế cũng không lui lại suy nghĩ, đã cái này không đã mưu phản thú nhân nhất mạch, hiện tại lại khẩu xuất cuồng ngôn, càng là cứu cái kia nhân loại mạnh mẽ dị nhân, vậy làm sao có thể để đám người có thể chịu? Lập tức tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, chuẩn bị dùng trước đó vây công cổ thủ đoạn tiếp tục vây công không, lập tức bầu trời chính là một mảnh năng lượng loạn lưu phun trào. Không lại là ngay cả tránh né cũng không có, hắn cười lạnh nửa ngồi, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ, không, kỳ thực hắn nửa ngồi xuống tới yên nguyên còn tại nguyên địa nguyên dạng. Nhưng là tất cả nhìn thấy hắn người đều cảm giác được hắn đang thu nhỏ lại, từ thân thể người lớn nhỏ thu nhỏ vì to bằng cái thớt, sau đó là to bằng chậu rửa mặt nhỏ, sau đó là quả táo lớn nhỏ, sau đó là hạt đậu lớn nhỏ. Rõ ràng mắt thường nhìn thấy lớn nhỏ tịnh không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cảm giác, khí cơ, thậm chí là năng lượng biểu hiện bên trong, không cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé một viên, như là hạt vừng lớn nhỏ đồng dạng, loại cảm giác này làm cho tất cả mọi người khó chịu cực, một loại thị giác cùng cảm giác không cân đối. Lúc này, trước hết nhất hai tên linh vị đã đi tới không bên cạnh. Theo sát phía sau thì là cái khác linh vị, sau đó cái này hai tên linh vị đưa tay hướng về thị giác bên trong không trực kích mà tới. Đúng lúc này, cảm giác trung tiểu như hạt vừng không bỗng nhiên một cái chớp mắt ở giữa biến lớn, từ từ không tới có, từ không đến thực, sau đó không hai quyền đối hướng hắn công kích mà đến hai tên linh vị, liền nghe được một tiếng to lớn trầm đục, cũng như không như có, như hư như thực, nhưng trên thực tế nhưng lại có to lớn đến khó có thể tưởng tượng lực bộc phát, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái này hai tên gần nhất linh vị nửa người cũng bị chấn nát. mà phía sau hơn 10 tên linh vị càng là trực tiếp bị đánh bay, riêng phần mình cũng thụ thương tổn thương, mà không thì hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ cũ, ngay cả một tơ một hào thương thế cũng không có. Cổ tại mặt đất nhìn thấy đây hết thảy, Không Quyền Phong thậm chí thổi đến mặt đất cũng sinh ra vết rách, đây là lực lượng. Không. Không phải đơn thuần lực lượng, cái này cùng chính diện ta khác biệt, chính diện ta trong đầu đều mọc đầy cơ bắp, nói cái gì thời gian đình chỉ sở dĩ không đánh tan được là bởi vì lực lượng không đủ. Cái này không sử dụng chính là một loại kỹ xảo. Một loại trong nháy mắt gia tăng lực bộc phát kỹ xảo, cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà là loại kỹ xảo này để hắn trong nháy mắt bộc phát ra mấy chục lần hơn trăm lần lực lượng tới. Cổ thấy hai mắt sáng lên, hắn nhìn ra, không loại kỹ xảo này dính đến áp súc, mà lại là sức mạnh cực kỳ đáng sợ áp súc, đem tự thân lực lượng áp súc tới cực điểm, sau đó lại một lần tính bạo phát đi ra kỹ xảo, loại kỹ xảo này cổ căn bản xem không hiểu là như thế nào làm được, hắn chỉ có thể từ đó cảm thấy một loại không ý vị, cổ có một loại cảm giác, làm cái này không đem lực lượng cùng hình thể áp súc đến không có vật gì lúc. Lực lượng kia chi khủng bố đoán chừng có thể sát thần đồ ma. Loại này áp súc kỹ xảo, nếu là ta có loại này áp súc kỹ xảo, vậy ta. Lệ viêm quả thực có thể sinh ra chất biến, ta khiếm khuyết chính là đối lệ viêm ứng dụng, cùng khống chế lệ viêm tốc độ thôi, nếu là ta có thể một ý niệm liền đem lệ viêm cho áp súc đến gần như không, đừng nói những cái này linh vị vây công, chính là lần trước cái kia thánh vị hình bóng ta cũng dám tới liều mạng. Cổ thấy hai mắt phát sáng, mà trên bầu trời không cũng không có dừng lại xuất thủ, đã đánh, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đừng nhìn không nhìn hình thể cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, cùng những cái kia cổ thú nhân so ra quả thực giống như là đứa bé đồng dạng. Nhưng là hắn xuất thủ tư thái lại cực kỳ bạo liệt, một quyền một chưởng cũng đem giữa không trung đánh cho gần sóng trận trận, hắn lực lượng phi thường kỳ diệu, lực lượng bản thân tự hồ cũng không lớn, nhưng là bất luận cái gì một chiêu đánh ra, cũng đánh ra chân không cảm giác. Chẳng những là không khí bị áp súc bài không, năng lượng cũng thế, thậm chí ngay cả không gian cũng có một loại bị áp súc đánh hụt ý cảnh. Chính vì vậy, hắn mỗi một chiêu đánh ra cũng phản phất mang theo vạn quân chi lực, một quyền xuống dưới, một linh vị hình thể trực tiếp bị đánh nổ, sau đó dụng lực đạp mạnh. Cái này còn tại ngưng tụ năng lượng lập tức bị oanh không, sau đó không ngã nhào một cái lật ra, cả người hắn thế mà biến mất không thấy gì nữa, triệt để biến thành không. Tất cả linh vị ngay cả cảm giác cũng cảm giác không đến, nhưng là một giây sau hắn liền xuất hiện tại một cái khác linh vị sau lưng, thế mà hai tay cố ở cái này linh vị, ngay sau đó sắc bén răng nanh liền cắn xé đi lên, trực tiếp đem cái này linh vị cổ cũng cho cắn đứt. Có thể nói, không mặc dù ngày bình thường làm việc không giống như là cái thú nhân, nhưng là chiến đấu hắn cũng tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn thú nhân. Loại này cùng bạo tư thái quản chi là chính diện cổ cũng không có. Thật phản phất một con nổi giận giả thú. Nhưng là không cường đại, phi thường cường đại, hắn thế mà lấy lực lượng một người đè ép cái này hơn 10 tên linh vị ẩu đả, cái này cùng cổ cùng cái này mười mấy tên linh vị lúc chiến đấu hoàn toàn khác biệt, không cơ hội không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, hắn lực bộc phát cường hãn đến bất kỳ một linh vị đều không thể đối hám, tốc độ của hắn càng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng, cái loại này ngã nhào một cái lật ra liền biến mất không thấy gì nữa tư thái. Thực tế giống như là không gian xuyên toa, mà lại hắn tự thân lực phòng ngự cũng là cực mạnh, cái loại này tùy thời có thể thu nhỏ biến không năng lực, có thể để bất luận cái gì công kích hướng chiêu thức của hắn cùng năng lượng cũng trực tiếp không hóa, đương nhiên, loại này không hóa đoán chừng là có cực hạn, bất quá những cái này linh vị hiển nhiên không cách nào chạm tới cực hạn của hắn. Loại này toàn phương vị không gốc chết cường đại khiến cái này linh vị nhóm căn bản là không có cách phản kháng, trong khoảng thời gian ngắn. Hắn liên tục đánh giết 5 tên linh vị, cơ hồ không có cho bọn hắn bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Còn lại linh vị nhóm từng cái đều là sợ hãi, quản chi là tại đại chiến triều ảnh hưởng dưới, bọn hắn cũng so phía dưới những cái kia phàm vật có càng nhiều bản thân ý thức, lúc này mặc dù bọn hắn không có lui, nhưng là tại không đồ sát hạ, trong lòng bọn họ sợ hãi vẫn là bắt đầu xuất hiện. Trong lúc này, lần lượt lại có 2 tên thú nhân linh vị đến. Mà lại ở phương xa còn có linh vị nhóm ngay tại nhanh chóng chạy đến, nhưng là không hề nghi ngờ, quản chi tập trung thú nhân cổ thú nhân nhất mạch tất cả linh vị, đoán chừng bọn hắn đều không thể địch nổi không. Không cường đại siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Nếu không phải trên đỉnh đầu thánh vị hư ảnh uy áp còn tại, bọn hắn đều sẽ cảm giác đến không có phải hay không đã là thánh vị. Lúc này, mới chạy tới một cổ thú nhân, đây là một hoàng kim Behemoth linh vị, là cổ thú nhân nhất mạch bên trong hoàng tộc, mặc dù không phải di tộc, nhưng là thế hệ này thú nhân hoàng đế, là tại không bại lộ thực lực trước thú nhân người mạnh nhất, hắn liền trầm giọng nói với không, linh minh thạch hầu tộc trưởng không, ngươi biết ngươi chính đang làm cái gì sao? Ngươi biết chúng ta tại sao phải tụ tập lại phá hủy mảnh này sắt thép thành lũy? Tại sao phải hủy diệt nhân loại nơi này? Không nhìn thấy cái này thú nhân hoàng đế xuất hiện. Hắn cũng không có lập tức công kích, chỉ là dùng tay móc móc lỗ tai nói, biết được à, các ngươi không phải liền là sợ trên trời vật kia hiện tại liền thức tỉnh sao? Lão Hồ Ly nói cho ta biết thời đại trước chuyện cũ, thánh vị phía dưới đều sâu kiến, hoặc là quỳ xuống làm chó, hoặc là đứng đi chết. Các ngươi thì là không muốn làm con chó, lại không muốn đứng đi chết, cho nên các ngươi lựa chọn trốn tránh, không phải sao? Những cái này thú nhân linh vị từng cái đều là giận dữ, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng không dám tùy ý tiến lên, thú nhân hoàng đế liền trầm thấp nói ra, đã ngươi biết được. Vì cái gì còn muốn ngăn cản chúng ta? Những cái này dơ bẩn đê tiện nhân loại, cơ hồ hỏng tất cả sự tình, ta hận không thể dùng khốc liệt nhất thủ đoạn giết sạch bọn hắn. Bởi vì ta thì là không muốn quỳ làm chó, cũng không muốn đứng đi chết, càng không muốn giống như các ngươi trốn tránh a. Không ánh mắt nhìn về phía trên trời thánh vị hư ảnh, kia là một cái to lớn vô cùng quái thú, thì là phản phất là lão hổ, lại phản phất là sư tử, càng có hai cánh, còn có nhện tứ chi nửa người dưới, bất quá không cũng không kỳ quái, hắn từ di tộc nào biết, phàm vật thăng hoa vì thánh lúc đều sẽ tạo nên cái gọi là thánh thể. Cái này kỳ thực mới là tên này thánh vị chân chính bản thể thôi. Ta muốn thử nhìn một chút. Không nói câu nói này, hắn đã từng đối lão hồ ly đã nói. Thử nhìn một chút. Thử nhìn một chút cái gì? Thú nhân linh vị nhóm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bọn hắn nhìn thấy không biểu lộ, bọn hắn liền biết không có ý tứ là cái gì. Hắn muốn cùng thánh vị chiến đấu. Ngươi điên, ngươi thật điên. Thú nhân hoàng đế trầm mặt nhìn xem không. Trong lòng của hắn cũng tại ảo não, trước kia mặc dù biết không là linh vị bên trong cũng tính cường đại, nhưng lại không biết không cường đại như vậy. Đây rõ ràng chính là linh vị cấp độ cực hạn, mạnh hơn chính là thánh vị cấp độ, hoặc là những di tộc kia cái gọi là lâm thánh. Cường đại như vậy thuộc hạ, hắn trước kia thế mà tịnh không có phát hiện, bởi vì hắn độc lập độc hành, hắn thế mà cũng ngầm thừa nhận cái khác linh vị đối nó không nhìn cùng đè ép. Lại không muốn rốt cục chọc giận anh hùng, lập tức mưu phản thú nhân nhất mạch, thật sự là để thú nhân nhất mạch tổn hao nhiều lực lượng a. Bất quá không với tư cách địch nhân, nhưng cũng là lưu thủ ghê gớm. Nghĩ tới đây, thú nhân hoàng đế lại không bận tâm, hắn liền nói, không. Vốn còn nghĩ lần này đại chiến triều kết thúc về sau, hảo ngôn khuyên bảo, ngươi dù sao cũng có thú nhân nhất mạch huyết mạch, nhưng là ngươi tìm đường chết như vậy, thật sự là không thể để ngươi sống nữa. Không cười ha ha nói, đến a, cầu các ngươi đến đánh ta a. Hừ, ngươi thật sự cho rằng siêu phàm hệ thống chính là tất cả sao? Thú nhân hoàng đế hừ lạnh một tiếng, liền thấy hắn một tay một chỉ, bỗng nhiên liền có ngũ thải quang mang trống rỗng mà tới. Cái này ngũ thải quang mang ống ánh lấp lóe, chỉ là một cái thoáng ở giữa liền ép lên đến không trên đỉnh đầu, mà không lập tức liền kịp phản ứng ngã nhào một cái lật ra. Nhưng là tại cái này ngũ thải quang mang hạ, hắn luôn luôn vô vọng mà bất lợi lộn nhào thế mà thật cũng chỉ là tăng gấp ngã nhào một cái, liền ở tại chỗ nhảy nhóc mấy mét khoảng cách, sau đó liền bị cái này ngũ thải quang mang cho bao phủ tại trong đó, tiếp lấy ngũ thải quang mang ngưng tụ làm một viên ngũ thải trong suốt đá tròn, mà không ngay tại tảng đá kia bên trong không ngừng vừa đi vừa về giày vò, không ngừng công kích ngũ thải thạch đầu tường ngoài, thế nhưng là hắn liền phản phất. Bị hổ phách ngưng kết côn trùng đồng dạng, căn bản là thoát ly không ra viên này nhỏ nhỏ chỉ có lớn chừng ngón cái tảng đá. Tiên thiên linh bảo ngũ thải thạch, không. Ta tạm không giết ngươi, ngươi lại nhìn cho thật kỹ trận đại chiến này triều kết thúc đi. Thú nhân hoàng đế vẫy tay một cái, viên này ngũ thải thạch đầu liền rơi vào trong bàn tay hắn, hắn mượn liền sát ý tràn đầy nhìn xem phía dưới cổ, cùng cái kia còn tại chống cự sắt thép thành lũy. Thế nhưng là còn chưa kịp để cái này thú nhân hoàng đế hạ lệnh. Đột nhiên từ đằng xa vạn tiễn tề xạ, một mảng lớn ngay tại phóng tới sắt thép thành lũy các thú nhân trực tiếp bị những cái này mũi tên chỗ xuyên qua, mà lại mũi tên này mất uy lực lớn kinh người. Cơ hồ là một tiễn quán xuyên mấy thú nhân, lập tức liền thanh không sắt thép thành lũy xung quanh một mảng lớn đất đai. Đông đảo thú nhân linh vị kinh ngạc nhìn về phía nơi xa, sau đó bọn hắn thần sắc cũng trở nên khói mù, ở bên kia, chuẩn bị dậm chân mà đến tinh linh tộc ngay tại đồ sát ngoại vi thú nhân phàm vật quân đội, cái này khiến tử vong thú nhân càng phát ra nhiều. Không riêng gì như vậy, thú nhân tụ quần một chỗ khác cũng sinh ra rối loạn, số lượng đồng dạng nhiều đến lít nha lít nhít đại quân ác ma, ma quỷ đại quân, nguyên tố đại quân, bất tử sinh vật tụ quần, bay ở giữa không trung thiên sứ tộc đại quân. Bọn hắn cũng từ đường chân trời phương xa lẫn nhau loạn chiến mà đến, bọn hắn lẫn nhau công kích, cũng công kích tới thú nhân, cơ hồ đem cái kia một mảnh biến thành chiến tranh biển lửa. Trên bầu trời, thánh vị hư ảnh càng phát ra ngưng thực.